Xin chào quý vị khán giả của kênh. Hôm nay chúng ta sẽ chào đón hai tác giả mới là tác giả Khánh Huyền và tác giả Lê Quyên. Câu chuyện đầu tiên mang tên Người đàn bà khắc chồng của Khánh Huyền và câu chuyện thứ hai Bạc như vôi của Lê Quyên. Hai câu chuyện này Thuận đều thấy rất là hay. Hy vọng rằng quý vị sẽ đón nghe trọn hai tập truyện nhé. Chúng ta sẽ đến ngay sau đây với câu chuyện đầu tiên. Ông Hành bà Nga năm nay cũng ngoài 60 rồi. Nhà ông bà giàu nhất cái xã này, ai cũng hâm mộ nhà ông bà ấy. Ông bà có hai người con, cả hai đều giỏi giang, ngoan ngoãn. Đứa con gái đầu đã đi lấy chồng, đứa con trai út thì đang đi làm ăn khác tỉnh. Giờ còn mỗi hai ông bà già ở với nhau trong căn nhà ba tầng. Bảo là nhà, chưa khác gì cái biệt thự đâu. Nội thất trong nhà toàn là hàng nhập khẩu bên châu Âu. Mấy ai được như nhà ông bà ấy. Ông Hành bà Nga ngày xưa cũng nghèo lắm, nhưng từ ngày làm nghề đồ tể, nhà ông bà ấy vất lên thấy rõ. Họ làm nghề này được mấy chục năm rồi. Ông bà mỗi ngày nhập về 4-5 con lợn, ngày nào bán cũng hết cái vèo. Nhà ông là nơi cung cấp thịt ngon cho những bên bán lẻ đến mua. Người ta còn tranh nhau mua ấy chứ. Vì thịt lợn nhà ông Hành rất ngon, đảm bảo chất lượng nên người mua ưng lắm. Từ lúc gà chưa gáy, người ta đã nghe thấy tiếng lợn hét lên vì bị chọc tiết ở sân nhà ông Hạnh. Một con nghe đã kinh hãi, đằng này tận 4-5 con. Hàng xóm xung quanh nghe nhiều thành ra ám ảnh. Mỗi sáng họ đều cảm thấy sợ hãi. Có người cũng khuyên ông Hạnh bỏ cái nghề này đi. Vì nó giàu thì giàu thật đấy, nhưng mà nghề này bạc lắm, có khi còn ảnh hưởng đến phúc phận đời sau nữa. Ông Hành nghe xong thì chỉ cười hà hà, cho là người ta mê tín dị đoan quá. Con người nuôi gia súc gia cầm là để ăn thịt, quy luật cuộc sống cả rồi. Trong xã hội có người này người kia chứ, ông không làm nghề giết lợn thì mấy người lấy thịt lợn đâu mà ăn. Mà mấy chục năm nay, nhà ông làm nghề này cũng có chuyện gì đâu. Minh chứng là từ nhà nghèo không có mà ăn thì nay đã đủ ăn đủ mặc rồi đấy. Ông Hành nghĩ, mình không làm gì hổ thẹn với lòng thì không có gì phải sợ. Miễn sao đấy là tiền sạch, không phạm pháp là được. Người ta khuyên vài lần không được thì thôi luôn. Đến bây giờ, dù là đã có được cuộc sống mà bao người mơ ước rồi, nhưng nhà ông Hành vẫn làm nghề giết lợn. Lòng tham của con người vốn vô hạn. Khi có tiền nhiều thì càng muốn có nhiều hơn. Làm gì có chuyện người ta từ bỏ nguồn tiền được chứ. Nhưng rồi đến một ngày, ông Hạnh nhận ra bao nhiêu tiền bạc mà ông bà kiếm được từ trước đến giờ cũng không đủ để mua mạng người. Sự việc bắt đầu từ giấc mơ của bà Nga. Tối đó, bà Nga mơ thấy một con lợn to béo đến đứng sát giường của bà Nga và chồng đang ngủ. Con lợn im lặng nhìn bà, còn bà Nga thì ngạc nhiên lắm và cũng trợn mắt nhìn lại. Con lợn hết nhìn bà Nga, lại đi qua nhìn chằm chằm vào ông Hạnh rồi bỏ đi. Tuy rất khó hiểu nhưng bà Nga cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện ấy. Bao nhiêu năm nay bà mơ thấy lợn thì không ít, mà đa số mơ thấy lợn thì hôm sau sẽ buôn may, đắt khách lắm. Hoặc sẽ gặp điều gì đó rất may mắn. Lần này bà cũng nghĩ thế nên chẳng bận tâm nhiều. Hôm ấy nhà bà Nga mua được con lợn nái với giá hời, ông Hạnh hí hửng lắm. Dần buôn bán mà, ai chẳng muốn một vốn bốn lời. Thấy người chủ bảo con này bỏ ăn 2 ngày rồi, nhưng thú y đến khám thì chẳng có bệnh gì nên phải bán vội với giá thấp, chứ sợ lỡ nó chết thì càng mất giá hơn nữa. Ông Hạnh thì chẳng tò mò lý do, miễn sao nó không đau bệnh, thịt ngon, giá thấp là được lãi nhiều rồi. Từ khi người ta bắt đầu vào trói lợn đến khi lợn được đưa về nhà ông Hạnh thì con lợn này chẳng kêu lên một tiếng, chỉ rên ư ử như biết trước cái chết của mình, chứ không rống lên như những con lợn khác. Đến lúc chuẩn bị chọc tiết nó, từ khóe mắt con lợn rơi ra giọt nước mắt. Nó bị thương nhìn ông Hạnh như thể cầu xin ông Hạnh không giết nó. Ông Hạnh chỉ rít một hơi thuốc lá rồi cười sảng khoái. Khóc cái gì, để ông hóa kiếp cho mày nhé. Vừa nói ông Hạnh vừa ấn chặt vào đầu con lợn, lại thuần thục vung dao đâm vào cổ nó. Một chân giẫm chặt lên mình con lợn. Chẳng cần người nào trợ giúp, chỉ cần mình ông cũng có thể xử lý gọn gàng. Con lợn chỉ kịp ré lên một tiếng, tiếng kêu duy nhất của nó từ nãy đến giờ. Nó giãy giụa thêm vài cái cuối cùng rồi chẳng còn động tĩnh gì nữa. Thế là xong một kiếp làm con. Ông Hành bà Nga hôm ấy bán chạy lắm, hết nhanh hơn so với ngày bình thường, nhất là phần thịt của con lợn đặc biệt ấy. Người ta tranh nhau vào mua nên thành ra ông bà hét giá gần gấp đôi. Ấy thế mà vẫn nhiều người mua về. Ông Hành còn lấy làm phấn khởi, dặn người bán kia là bao giờ có lợn nữa thì lại gọi ông Hành. Kiểu gì ông Hành cũng mua cho bằng được. Người bán lợn thì tiếc hủi hủi vì con lợn này to béo, nhưng chả hiểu sao nó bỏ ăn làm ông phải bán vội như thế. Ông thì lỗ mà nhà ông Hạnh thì lãi to. Cho đến đêm hôm ấy, bà Nga đang ngủ cạnh ông Hạnh thì tự dưng thấy cửa lồng bị mở ra. Rõ là bà Nga đã chốt cửa và cũng chẳng có gió. Bà Nga lấy làm lạ, ngoảnh sang tính bảo với ông Hạnh thì ông Hạnh đã ngủ từ đời nào rồi. Bà Nga đành tự mình xuống chốt cửa lại, nhưng vừa đặt lưng nằm xuống thì cửa lại bị mở ra. Lúc này bà Nga bắt đầu hoảng rồi. Chưa bao giờ cửa nhà bà lại có vấn đề thế này cả. Bà Nga chẳng dám đi chốt cửa lần nữa. Tay chân của bà Nga đổ mồ hôi vì sợ rồi. Bà nằm chết lặng trên giường, nhìn chằm chằm về phía cửa, nhưng chỉ thấy khoảng không đen sâu thẳm. Bà cứ nằm bất động như thế tầm nửa tiếng thì bà Nga nghĩ do mình đã nghĩ nhiều, chưa có vấn đề gì đâu. Thế nhưng khi bà định mặc kệ mà đi ngủ thì bà Nga đột nhiên thấy một bóng đen xuất hiện. Bà hoảng hồn khi nhìn kỹ lại thì thấy đó là bóng của một con lợn. Con lợn ấy đứng yên nhìn bà Nga. Bà nuốt nước bọt, dùng hết can đảm nhìn lại nó. Nó bắt đầu lững thững tiến lại gần bà Nga hơn. Bà Nga muốn ngồi dậy nhưng không được, như thể có thế lực nào đó giữ chặt bà lại. Bà Nga cố gắng cựa quậy tay chân, la lên gọi chồng đều không thể. Bà bất lực sợ hãi nhìn chằm chằm con lợn. Con lợn nhanh như chớp lao lên người bà Nga. Nó đứng sừng sững trên người bà ấy. Bà Nga hốt hoảng muốn kêu cứu nhưng chẳng hiểu sao không mở miệng ra được. Từ đâu ra con lợn mọc hai chiếc tay dài, hai cánh tay vươn đến bóp cổ bà Nga. Bà Nga cố chống cự nhưng không thể. Cho đến khi bà ấy sắp không thở được nữa thì con lợn mới thả tay ra và biến mất. Bà Nga lúc này ngồi bật dậy thì hóa ra đó chỉ là ác mộng mà bà ấy vừa mơ thấy. Bà quay sang chồng mình thấy ông chồng vẫn ngáy o o như lợn, khiến bà càng ám ảnh hơn. Đến khi nhìn về phía cửa thì thấy vẫn đóng kín mít, giúp bà bình tĩnh được chút. Người bà Nga ướt nhẹp, cổ họng bỗng dưng đau như vừa bị ai đó bóp thật sự. Tuy chỉ là giấc mơ nhưng bà ấy lại cảm thấy rất chân thực. Bà Nga không dám lên tiếng làm ông Hạnh thức giấc, bởi mai còn phải dậy sớm giết lợn nữa. Bà nặng nề nằm xuống, tay vắt lên trán suy nghĩ, trằn trọc như thế cho đến sáng. Bà không ngủ lại được, hễ cứ nhắm mắt là hình ảnh con lợn trong giấc mơ lại hiện lên trong tâm trí của bà. Hôm sau cả ngày bà Nga cứ như người mất hồn. Hôm ấy, hễ cứ nhìn thấy thịt lợn là bà Nga lại cảm thấy buồn nôn. Bà chỉ dám bảo hôm nay hơi mệt, chứ không dám nói là ám ảnh thịt lợn và giấc mơ đêm qua, sợ mọi người không mua thịt nhà bà nữa. Tâm trạng cả ngày cứ nặng nề, ăn không ngon, ngủ không yên. Giấc mơ tối qua luôn quấy nhiễu tâm trí của bà. Tối hôm ấy bà Nga quyết định kể chuyện này với ông Hạnh. Ông Hạnh nghe xong thì cáu gắt với bà. Bà nói cái gì vậy? Cả ngày bán thịt nên đêm mơ là chuyện bình thường. Bớt nói năng bậy bạ lại đi. Đừng có để ai nghe chuyện đấy, nếu không khỏi bán buồn gì hết. Thế ông Hành nổi cáu nên bà Nga cũng chẳng dám nói nhiều về giấc mơ đó. Nhưng trong lòng bà ấy vẫn còn lăn tăn lắm. Bà không biết đấy có phải là điểm gì không, hay nhà bà đã làm gì gây ảnh hưởng đến những người khuất mặt khuất mày rồi. Nói bà không lo lắng là nói dối. Bà Nga sống tâm linh hơn ông Hành. Bà cũng biết làm nghề này dễ dính nghiệp lắm. Nhưng nhìn thấy tiền liên tục chảy vào túi khiến bà không dứt ra được. Sống đủ đầy quen rồi, giờ không làm thì lấy tiền đâu ra mà tiêu. Thế là bà lại nhắm mắt nhắm mũi bỏ qua, cố đi vào giấc ngủ và quên nó đi. Sau hôm ấy thì bà chẳng mơ thấy gì bất thường nữa. Đêm đó cũng được coi là đêm duy nhất trong mấy chục năm qua bà mơ thấy chuyện khủng khiếp như vậy. Công việc làm ăn nhà ông bà vẫn tiếp diễn, thậm chí ngày càng bán đắt hàng hơn. Điều này khiến bà Nga chẳng còn để tâm nhiều đến giấc mơ đó, mà bà Nga chỉ quan tâm làm sao bán được nhiều lãi. Một thời gian sau, ông bà vừa bán hết hàng thì cô Vân hàng xóm sang chơi, vui mồm hỏi ông Hạnh. Này, nhà bác nhiều đơn đặt hàng hay sao mà nửa đêm đã làm lợn sớm thế? Ông Hạnh đít điếu thuốc lào rồi cười khà khà. Thần giả rồi cũng phải ngủ để dưỡng sức chứ. Nhà tôi này tận 4 giờ sáng mới chịu dậy làm đấy. Ô, thế sao lúc nửa đêm nhà em lại nghe tiếng lợn kêu như bị chọc tiết nhỉ? Mà quanh đây thì chỉ có nhà bác làm lợn, cũng chả có ai nuôi lợn. Ông Hạnh nghe xong thì chỉ biết cười rồi đánh trống lảng, bảo chắc do nghe nhầm. Chẳng ai để ý đến bà Nga đang ngồi ở góc nhà làm rau. Mặt bà ấy đã tái nhợt vì sợ rồi. Giấc mơ đó một lần nữa hiện lên trong tâm trí bà Nga. Dù chồng bảo bà nghe nhầm, chứ bà không nghĩ rằng hàng xóm nhà mình lại nghe nhầm được. Đêm qua bà ngủ rất ngon, chẳng nghe thấy gì, cũng không có gì khác lạ. Nhưng sao lòng bà bất an đến thế? Cô hàng xóm ấy vẫn tiếp tục. Chỗ hàng xóm thân thiết thì em mới bảo bác, chứ bác xem thế nào mà nghỉ hưu sớm bác ạ. Mấy người trong xóm mình kể lại cho em, bảo là đôi lần đi làm về đêm, đi qua nhà bác thì thấy đàn lợn đứng bằng hai chân, kêu en ép trước cổng nhà bác đấy. Ông Hạnh một mực phủ nhận chuyện đấy. Ông Hạnh cho rằng người ta đang mê tín dị đoan hoặc là cố tình đặt điều, bịa chuyện để phá công việc làm ăn nhà ông. Trước giờ người ta cũng có nói với ông những điều tương tự vậy, nhưng ông đều bỏ qua. Vì ông cho rằng mấy chục năm qua chẳng có chuyện gì thì mãi mãi sẽ là như vậy. Ông Hạnh còn bực bội rồi đuổi cô hàng xóm kia về vì ăn nói vớ vẩn. Người ta nghe được thì lại ảnh hưởng đến nhà ông. Hàng xóm về rồi thì bà Nga chạy lại ngồi cạnh chồng mình thì thầm bảo. Hay là ông... Chẳng để cho bà Nga nói hết, ông Hạnh đã trừng mắt nhìn bà Nga đe dọa. Ông Hạnh biết vợ mình muốn nói gì chứ, nhưng ông không muốn nghe mấy lời nhảm nhí đó. Miễn sao bây giờ nghề ấy vẫn giúp ông có thu nhập tốt và không có gì nguy hại là được. Dằm ba chuyện tầm phào, sao có thể ảnh hưởng được ông? Ông Hạnh vẫn ngoan cố không thèm tin vào luật nhân quả. Ông ta cho rằng mình không hại người thì chẳng ai hại mình. Suy cho cùng, ông Hạnh cũng chỉ là vì mưu sinh nên mới phải làm nghề này. Nhưng có lẽ vì nhà ông đã phất lên nhờ cái nghề mổ lợn này nên ông không nỡ bỏ, mà ông còn muốn được nhiều hơn nữa. Những lời đồn thổi chẳng có bằng chứng đều bị ông bỏ ngoài tai. Từ sau hôm ấy, bà Nga liên tục nằm mơ thấy ác mộng. Có đêm, bà mơ thấy mình đang ngồi trước gương, xung quanh đều là không gian mộng mị đen tối. Bà nhìn xung quanh chẳng thấy ai, nhưng chiếc gương như phát sáng, bà thấy chính mình trong đó. Tóc bà xõa dài, khuôn mặt nhợt nhạt. Và cũng từ chiếc gương ấy, bà thấy sau lưng mình là một đàn lợn đang nhìn bà bằng ánh mắt căm thù. Có con thì lòi ruột ra, con đang sắp rơi cái đầu, con thì đang bị chọc tiết, con thì hụt chân trước thiếu chân sau. Chúng đều nằm la liệt dưới đất và nhìn bà bằng ánh mắt ai oán. Đặc biệt có một con lợn đứng bằng hai chân, thân mình lành lặn. Nó đang đứng yên đăm chiêu nhìn bà. Bà Nga hốt hoảng. Bà cố nhắm mắt lại, mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa. Bà ngồi bất động, trong đầu niệm Phật cho đến khi bà tỉnh lại được. Hôm khác bà mơ thấy bà đang đi chơi ở một nơi xa lạ. Đột nhiên bà thấy rất nhiều vàng được rải gần đó. Bà nhìn xung quanh chẳng thấy ai nên bà nổi lòng tham. Bà Nga dừng xe lại, chạy đến gần để hốt vàng. Bà hốt từng nào cũng không hết được, vàng càng ngày càng nhiều. Bà hí hửng tìm túi để chứa vàng, thậm chí còn xách đầy túi quần. Nhưng trong lúc bà cố nhặt vàng thì vô tình trượt chân xuống vực thẳm. May mắn là bà bám được một gốc cây. Đứng giữa sự sống và cái chết, bà sợ hãi nhìn vào khoảng không vô định dưới thân mình. Nỗi sợ hãi len lỏi trong từng tế bào, khiến bà run rẩy không ngừng. Đôi môi bà mấp máy như muốn cầu nguyện điều gì đó, nhưng không lời nào thoát ra được. Túi vàng bà cầm chặt trong tay, một vài thỏi vàng rơi xuống, bà nhìn theo mà tiếc đứt ruột. Dẫu sắp cận kề cái chết nhưng bà Nga không nỡ bỏ xuống túi vàng, và bà nhặt được. Bà lấy lại bình tĩnh, một tay bà cầm khư khư lấy túi vàng, tay khác bà giữ chặt gốc cây, cố rướn người để leo lên. Nhưng tay bà Nga không đủ khỏe để bám mãi vào gốc cây được, bà tuột tay khỏi gốc cây. Ngay cái khoảnh khắc bà chuẩn bị rơi xuống vực sâu thẳm, thì có một cánh tay khác với lấy được tay bà và kéo bà lên. Bà Nga vẫn chưa hoàn hồn lại được, tim đập nhanh nhưng cảm thấy nhẹ nhõm. Bà nhìn lại người đã cứu mình thì nhận ra đấy là người bố đã mất của bà. Thấy bố bà bỗng òa khóc như một đứa trẻ. Ông bố vỗ vai an ủi con mình, dùng ánh mắt dịu hiền ngày trước để trấn an con. Bà Nga vẫn khóc thảm thương và ú ớ chẳng nói được gì. Người bố lúc này mới hỏi: "Sao con đến nơi này?" Bà Nga kể lại cho bố mình nghe về việc đang đi nhặt vàng. Bố bà mới nghiêm giọng nói: "Con nhìn xem, trên tay con đang là thứ gì?" Bà Nga lúc này mới nhìn túi đựng vàng của mình thì hốt hoảng nhận ra chẳng có vàng nào ở đây cả. Những thỏi vàng ban nãy mà bà nhặt được còn thừa sống thiếu chết không nỡ thả xuống, hóa ra đều là lòng lợn tươi sống. Mặt bà Nga biến sắc, từ kinh ngạc chuyển sang kinh hãi. Bà nhanh chóng lôi đống vàng trong túi mình ra kiểm tra, thì đấy cũng chỉ là những móng lợn còn dính máu. Tay bà từ lúc nào đã nhuốm đầy máu tươi của con lợn. Bà hét lên vì hoảng sợ, nhìn đôi tay run rẩy của mình. Bà chà mạnh xuống cỏ để hết màu máu, nhưng mùi hôi tanh lẫn màu máu vẫn không vơi được chút nào. Bà bất lực nhìn bố mình. Ông bố vẫn dùng giọng điệu nghiêm khắc nói với bà Nga: "Đây là đường xuống âm ti địa phủ. Con vì lòng tham của mình mà đến đây. Chuyện dương trần bố không thể can thiệp, nhưng bố khuyên con nên dừng nghề mổ lợn của nhà con lại." Nói rồi ông bố quay lưng rời đi và biến mất trong hư không. Bà Nga cố chạy theo và gọi bố ơi, nhưng không một ai đáp trả lại bà. Người bố cũng không quay lại. Lúc này bà Nga choàng tỉnh sau cơn mộng mị. Bà nhìn xung quanh thì bà vẫn thấy đang ở trong căn phòng của mình. Bên cạnh là người chồng đang ngủ say. Bà tủi thân rồi bật khóc nức nở. Bà nhớ lại những chuyện đã xảy ra gần đây và cả giấc mơ vừa rồi. Bà biết nghiệp của nhà bà đang đến. Hôm sau, bà đem chuyện này kể cho ông Hạnh nghe. Nhưng cũng như những lần trước, ông Hạnh nghe xong đều gạt đi, cho rằng bà đang nói linh tinh. Chẳng qua bà ám ảnh những giấc mơ trước nên mới mơ như thế, chứ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mà nếu có chuyện xấu xảy ra thì nó đã xảy ra trong mấy chục năm qua rồi. Nghe chồng nói vậy, nhưng bà Nga vẫn bất an. Từ hôm ấy trở đi, bà Nga bắt đầu ăn chay, đọc kinh niệm Phật để sám hối. Một hôm, ông Hạnh mua được con lợn sạch. Ông tính để bốn cái chân giò cho cái Trang, đứa con gái đầu của ông bà đang bụng mang dạ chửa, ăn cho có sữa. Ông hí hửng chặt ra rồi đưa cho bà Nga cất. Đợi sau khi bán xong thì ông bà sẽ qua nhà thăm con. Nhưng vừa kịp bán xong, con rể của ông bà đã gọi điện đến với giọng hốt hoảng: "Bố mẹ ơi, Trang đang nhập viện, máu chảy nhiều lắm." Ông bà Hạnh liền tức tốc đến bệnh viện thăm con. Đến nơi mới biết con gái ngã cầu thang, bác sĩ đang bảo chỉ có thể cứu mẹ hoặc cứu con. Cuối cùng gia đình quyết định cứu mẹ bỏ con. Bà Nga đau lòng tột độ, nước mắt lăn dài trên má. Bà vừa thương con, vừa thương cháu. Đến lúc con gái bà tỉnh lại, khi biết đứa con không thể giữ được, thì cái Trang khóc vì đau đớn xé tâm can. Cái Chàng vừa khóc vừa kể: "Con đi xuống cầu thang, đột nhiên con thấy con đầu lợn nằm ở lối đi. Con sợ quá nên trượt chân mà té." Chồng Chàng sửng sốt: "Những lúc anh chạy ra thì có thấy đầu lợn nào đâu. Nếu là con lợn thì có thể nó đã chạy đi. Còn đây là đầu lợn cơ mà." Chàng cũng khẳng định là không hề nhìn nhầm, lúc ấy sức khỏe rất bình thường. Bà Nga nghe xong liền tái mặt đi. Tâm can bà lúc này như đang có ai giày xéo. Bà biết không phải con mình hoa mắt mà là đã có ma rồi. Chính xác là oan hồn của những con lợn bị nhà bà giết đang quay về để trả thù. Bà cảm thấy có lỗi với vợ chồng con gái vì nhà bà gián tiếp gây nên chuyện này với con. Nhìn con khóc không thành tiếng khiến bà càng tội lỗi. Còn ông Hạnh đứng im không dám lên tiếng. Sau khi trở về nhà, Bà Nga quay sang trách móc ông Hạnh vì đã không tin và không nghe lời bà Nga. Ông Hạnh ngồi im lặng chẳng nói gì, nhưng trong lòng ông Hạnh cũng đang rối bời lắm. Bây giờ ông không muốn tin vào chuyện ma quỷ thì vẫn phải tin, nhất là khi nó đang đe dọa tính mạng gia đình ông. Ông Hạnh thì chưa gặp, nhưng vợ con ông đã gặp rồi. Bà Nga cũng ngay lập tức gọi điện cho thằng Đức, đứa con trai đang đi làm ăn xa của ông bà, để dặn nó phải đi đứng cẩn thận. Ông Hạnh lững thững đi lên bàn thờ gia tiên, thắp hương khấn gia tiên phù hộ độ trì cho gia đình ông tai qua nạn khỏi. Ông cũng bất lực rồi, chẳng biết làm gì nữa. Ông cảm thấy có lỗi với con gái và cháu gái của mình. Giá mà lúc ấy ông nghe lời vợ và tin vào những giấc mơ kia, thì con gái ông đã giữ được cái thai trong bụng rồi. Bóng ông Hạnh đổ dài trên nền nhà, in hẳn những nếp nhăn hằn sâu của lo âu và phiền muộn. Lúc này, ông không còn là người đàn ông cứng rắn, lý trí thường ngày, mà chỉ còn là một ông lão già nua, yếu đuối, đang cố gắng níu giữ hy vọng mong manh. Ông Hạnh bước ra khỏi phòng thờ, khuôn mặt ông đượm buồn. Bóng tối bao trùm lấy căn nhà, như báo hiệu một tương lai mịt mờ và đầy bất trắc. Hôm sau, ông Hạnh nghỉ bán. Ông chưa dám nghỉ luôn, chỉ thông báo là hôm nay nhà có việc nên tạm thời nghỉ. Hai ông bà quyết định sẽ đi xem thầy bói để xem chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. Người không tin vào thần thánh ma quỷ như ông Hạnh mà giờ đây lại chủ động đề nghị vợ đi xem thì xem ra ông ấy đã bất an đến nhường nào. Bà Nga được người ta giới thiệu cho một thầy lý rất giỏi ở làng bên. Nghe nói thầy này chỉ cần nhìn người nào là có thể đoán được vấn đề của người ấy, cũng có thể giải hạn dứt khoát cho gia chủ. Không một loại yêu ma quỷ quái nào mà thầy này không thể trừ khử được. Khi bà Nga và ông Hạnh đến nơi thì thấy đầy người vây kín từ ngoài ngõ vào tận trong nhà. Ai cũng đến sớm để chờ lượt xem. Người ta đều nghe tin thầy này giỏi nên thi nhau kéo đến. Có người còn đợi từ hôm nay đến hôm sau chỉ để được thầy xem cho. Bà Nga biết vậy nên cũng đến sớm để chờ. Nhưng khi hai ông bà vừa đến thì thầy đã cho người mời hai ông bà vào trước. Bà Nga và mọi người xung quanh đó ngạc nhiên lắm, nhưng chẳng ai dám nói gì, sợ phật ý thầy. Bà Nga và ông Hạnh quay lập tức theo người phụ nữ của thầy để vào điện. Vừa vào đến nơi, thầy đã quay qua quát: "Sao bây giờ hai người mới chịu đến đây?" Bà Nga liền quỳ sụp xuống van nài xin thầy cứu gia đình. Ông Hạnh đứng bên cũng ngơ ngác vì câu hỏi của thầy, nhưng nhanh chóng bày ra thái độ hối lỗi ăn năn. Có vẻ thầy không cần ông bà kể những chuyện kỳ quái xảy ra trong nhà gần đây mà đã nhìn thấy được tất cả rồi. Và có lẽ trường hợp của nhà bà Nga là quá mức khẩn cấp nên thầy mới đặt cách cho vào sớm như vậy. Thầy cho biết bao năm qua, nhà bà Nga làm nghề mổ lợn là đang gieo nghiệp sát sinh. Đúng là nó chẳng ảnh hưởng gì đến người trần mắt thịt, thậm chí còn giúp con người có miếng ăn. Nhưng việc sát sinh quá nhiều, cụ thể là những con lợn, đã khiến nhà bà Nga gặp nghiệp chướng quá lớn, nguy hiểm đến tính mạng của cả gia đình. Những con lợn bị ông bà giết bao nhiêu năm qua, giờ đây oán khí ngập nhà ông bà. Chúng nó cấu kết lại để trả thù và không cho ai trong nhà có thể sống sót hết, kể cả con cái. Thầy nói đến đâu, mặt ông Hạnh bà Nga tái mét đến đó. Thầy nói quá đúng với những gì đang xảy ra ở gia đình ông bà. Đến chuyện con gái bị sẩy thai chưa kể với ai mà thầy cũng đã biết. Bà Nga biết mình đã tìm đúng người đúng thuốc rồi nên ra sức khóc lóc cầu xin thầy cứu giúp. Thầy dừng lại một lát rồi hỏi: "Có phải gần đây gia đình giết mổ một con lợn rất đặc biệt không? Nó bỏ ăn mấy hôm và chẳng kêu la khi bị giết." Ông Hạnh im lặng hồi lâu như đang lục lại trí nhớ. Đột nhiên hình ảnh con lợn nhỏ giọt nước mắt khi ông chuẩn bị đâm tiết nó hiện lên trong đầu ông. Nó im lặng từ đầu đến cuối, chỉ kêu lên một tiếng cuối cùng khi bị lưỡi dao sắc bén của ông đâm vào cổ. Nó cũng là con bán chạy nhất ngày hôm đó. Có lẽ thầy đang hỏi con ấy rồi. Ông Hạnh thành thật kể cho thầy nghe từng chi tiết. Hóa ra con lợn ấy kiếp trước là con người và nó đã từng cứu ông Hạnh một mạng. Vì cứu ông Hạnh nên nó đã làm điều ác, nên kiếp này nó phải làm súc sinh để người ta giết thịt. Nó vẫn nhớ được kiếp trước vì muốn gặp lại ông Hạnh, không phải là muốn ông Hạnh trả ơn nó, mà nó chỉ muốn biết ông Hạnh kiếp này sống thế nào, có xứng đáng với những gì kiếp trước nó đã bỏ ra để cứu ông Hạnh hay không. Nhưng khi biết ông Hạnh làm nghề mổ lợn, mà kiếp này nó lại phải làm một con lợn nên nó thất vọng lắm. Từ đầu đến cuối nó không kêu la tiếng nào là vì vậy. Nó đã khóc, khóc cho thân phận của nó ở kiếp này, khóc vì cứu một người mà nó cho rằng không xứng đáng, cũng khóc cho ông Hạnh ở kiếp này làm nghề sát sinh. Nếu phước không nhiều thì kiếp sau sẽ phải làm súc sinh như nó. Nhưng ông Hạnh không hề mảy may động lòng khi thấy một con vật tội nghiệp như vậy. Cuối cùng nó vẫn phải chết dưới lưỡi dao của ông Hạnh. Chính khoảnh khắc ấy, nó sinh ra oán hận ông Hạnh và gia đình ông, nên nó đã kêu gọi những con lợn khác cũng bị ông Hạnh giết để trả thù. Chúng nó sẽ làm mọi cách để nhà ông bà nếm được đau khổ dần dần cho đến chết. Ông Hạnh lo lắng hỏi thầy, vậy giờ phải làm cách nào thà? Thầy thở dài. Hiện tại thì thầy cũng bất lực với chúng, bởi chúng quá mạnh. Thầy chỉ có thể đưa bùa về để chấn giữ trong thời gian thầy tìm cách, hoặc gia đình có thể tìm thầy khác giỏi hơn. Nỗi hận thù của chúng nó quá lớn, lại còn kết hợp lại thì thật khó hóa giải. Thầy thắp ba nén hương, trong miệng thì lẩm nhẩm câu thần chú gì đó. Rồi thầy dùng ba nén hương vẽ lên một tờ giấy đỏ. Xong xuôi, thầy đưa cho ông Hạnh, bảo về để trên bàn thờ gia tiên. Mỗi ngày đều phải thắp một nén nhang vào sáng sớm, cầu xin gia tiên phù hộ và nhất định phải bỏ hẳn nghề mổ lợn đi, nếu không muốn cả nhà chết sớm. Cái bùa này chỉ hỗ trợ được phần nào đó thôi, hậu quả tệ nhất là mất mạng có thể không xảy ra, nhưng không đảm bảo được những mất mát vì chúng chết ngay trong nhà ông Hạnh và chính tay ông Hạnh giết. Về nhà, ông Hạnh làm y như lời thầy dặn. Đồng thời hai ông bà đi xem bói nhiều nơi khác nữa, tốn rất nhiều tiền, nhưng ai cũng lắc đầu với trường hợp này, bảo là chưa gặp bao giờ và không đủ khả năng để hóa giải. Ông bà đều bất lực và vô vọng. Chuyện phần âm không phải là nơi mà người trần mắt thịt có thể dễ dàng chạm tới. Nhưng từ lúc lấy bùa từ thầy Lý thì bà Nga không mơ thấy giấc mơ kỳ quái ấy nữa. Cứ tưởng lá bùa có thể khống chế được mãi, cho đến một hôm, hai ông bà vẫn đang ngồi ăn cơm bình thường. Đột nhiên ông Hạnh bị giật nảy mình. Tiếp theo là một loạt hành động khó hiểu của ông Hạnh. Ông ấy kêu lên ùn ỉn như tiếng của lợn, rồi chạy xung quanh nhà bằng bốn chân, hình dáng y chang một con lợn. Bà Nga ngơ ngác nhìn chồng mình. Chưa kịp hoảng hồn thì ông Hạnh lại quay về đứng bằng hai chân, nhưng lại dùng miệng ăn như lợn, chứ không phải ăn bằng hai tay xúc vào miệng. Bà Nga vội vàng chạy lên phòng thờ, thắp hương xin tổ tiên cứu giúp ông Hạnh. Bà biết ông Hạnh đang bị nhập rồi. Thắp hương xong, bà lại xuống gọi điện cho thầy Lý. Thầy có dặn là nếu có vấn đề gì thì có thể gọi thầy. Bà nói qua chuyện ông Hạnh đang làm những hành động như một con lợn cho thầy hiểu. Thầy liền bảo ra ngoài đường, đi về hướng tây bắc có một bụi dâu, hái một cành dâu rồi về quất túi bụi vào chân ông Hạnh. Vừa quất vừa đọc câu thần chú. A Di Đà Phật, con xin nguyện dùng cành dâu này trừ khử tà khí, tiêu tan nghiệp chướng cho chồng con. Mong ông tỉnh thức, quay về con đường thiện lương, tránh xa những hành động sai trái. Quất liên tục 7 lần thì dừng lại. Bà Nga làm theo và quả nhiên vừa xong roi thứ 7 thì ông Hạnh la oai oái vì đau, còn quát bà Nga nữa. Lúc này bà mới biết chồng mình đã tỉnh táo lại rồi. Chưa kịp bình tĩnh lại thì có số lạ gọi điện đến, báo con trai của ông bà bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện gần nhà. Cả người ông Hạnh như chìm trong sương mù. Ông không tin vào tai mình, còn bà Nga thì như ngã quỵ xuống. Nỗi đau đớn lo lắng bao trùm lấy họ, hai người tức tốc vào bệnh viện với con trai. Đứng trước cánh cửa phẫu thuật, bà Nga không ngừng cầu nguyện bình an cho con. Ông Hạnh bây giờ thì hoàn toàn hối hận rồi. Tiền bạc nhiều để làm gì? Nếu thằng con trai của ông bà có mệnh hệ gì, chắc ông không sống nổi. Chờ mòn mỏi mấy tiếng đồng hồ, mãi mới có bác sĩ đi ra. Đứa con trai của ông bà bị chấn thương sọ não do tự đâm vào cột điện. May mắn là đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cũng có thể cả đời này nó phải sống thực vật. Vừa nghe xong, tay chân bà Nga rụng rời, miệng bà liên tục lẩm bẩm: "Nghiệp báo, nghiệp báo." Mọi tai họa liên tục ập đến gia đình nhà ông Hạnh, khiến hai ông bà không kịp xoay sở. Tâm trạng thì rối bời, hoang mang. Tính ra cũng tội nghiệp ông bà, cả đời cố gắng kiếm tiền để vươn lên khỏi nghèo đói, lo cho con cái được ấm no đủ đầy. Dẫu biết việc mổ lợn là sát sinh, nhưng họ cũng chỉ vì mưu sinh nên phải làm vậy. Chỉ là lòng tham của con người vô đáy, thấy tiền nhiều thì không muốn dừng lại, kể cả việc sát sinh những động vật thấp cổ bé họng. Bà Nga thì ở lại bệnh viện để lo cho con, ông Hạnh thì ngay lập tức đến nhà thầy Lý, xin thầy cứu giúp gia đình. Thầy ông Hạnh đến, thầy Lý cũng đồng ý tiếp đón. Ông Hạnh kể tình hình chuyện hôm nay cho thầy Lý nghe. Như đã tiên đoán được trước, thầy Lý chỉ gật gù chứ không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Thầy giải thích, đứa con trai bị tai nạn là do oan hồn của những con lợn ấy làm. Chúng cố tình chạy trước xe của thằng Đức, che mắt nó không cho nó thấy đường nên mới đâm vào cột điện. Ông Hạnh mặt tái nhợt đi, chừng nào chưa hóa giải được nỗi ân oán này thì chừng ấy gia đình ông không được yên ổn. Ông Hạnh khẩn thiết xin thầy ra tay cứu giúp gia đình vì tình hình bây giờ quá gấp gáp rồi. Thầy Lý im lặng một lúc lâu, nhìn ra khoảng không vô định rồi thở dài. Thật ra không phải không có cách, ngay từ đầu thầy Lý đã tìm ra cách hóa giải. Nhưng cách này của thầy Lý thì phải mất một mạng người, nên thầy muốn tìm cách khác. Những con lợn bị ông Hạnh giết nên có mối thâm thù đại hận với gia đình ông Hạnh. Chúng sẽ phá tan cửa nát nhà cho đến khi không còn một người nào trong nhà ông Hạnh sống sót. Vì vậy, để hóa giải mối hận thù này thì cần có người trong nhà chấp nhận hy sinh. Nghĩa là người đó dùng mạng của mình để bày tỏ sự chân thành tạ lỗi, để những oan hồn kia thấu rõ mà tha cho gia đình họ, thay vì mọi thành viên trong gia đình đều bị bắt đi. Thầy Lý có thể giúp bằng cách đứng ra kết nối giữa hai bên, làm lễ tạ lỗi và cắt duyên, để kiếp sau không còn ân oán thù hận gì nữa. Ông Hạnh nghe xong thì mồ hôi đổ ướt đôi bàn tay. Việc này thật sự rất khó quyết định. Ai mà chẳng tham sống sợ chết. Ông Hạnh nghĩ thầm, liệu những sự việc này có thật sự là do những oan hồn kia báo ứng không? Hay đây chỉ là sự trùng hợp? Vậy nên ông xin phép thầy Lý cho về nhà suy nghĩ và bàn bạc lại với vợ. Đây quả thật không phải là chuyện nhỏ. Nỗi lăn tăn của ông Hạnh liền bị gạt bỏ ngay lập tức khi bà Nga gọi điện về, thông báo cho ông Hạnh biết con trai đang được bác sĩ tiên lượng xấu. Nếu 3 hôm nữa không tỉnh lại thì vĩnh viễn không thể tỉnh lại được. Ông Hạnh nghe xong thì càng phiền muộn. Thời gian dành cho ông chỉ có 3 ngày. Trong 3 ngày đó, bắt buộc ông Hạnh phải đưa ra quyết định. Bây giờ ông không dám chậm trễ hay nghi ngờ gì nữa, vì nếu càng chậm trễ, con trai ông có thể gặp nguy hiểm. Ông Hạnh quyết định ông sẽ là người hy sinh để cứu lấy gia đình. Ông lại vội vàng quay lại nhà thầy Lý để nói hết với thầy. Ông xin thầy tạm thời đừng nói gì với bà Nga. Việc này chỉ có thầy và ông biết. Ông muốn để vợ con mình được sống sung sướng trong nửa quãng đời còn lại. Dẫu sao thì việc giết lợn là ông trực tiếp làm. Chính ông gây ra nghiệp chướng cho gia đình, thì bây giờ ông phải chịu trách nhiệm. Nếu không, con trai ông có chuyện gì, cả con gái và vợ ông nữa thì ông sẽ dằn vặt, ăn năn cả đời. Thầy Lý nghe xong thì chấp nhận lời thỉnh cầu của ông Hạnh. Thầy sẽ đứng ra làm lễ cúng bái hòa giải cho oan hồn của những con lợn kia. Thầy dặn ông Hạnh cứ về nhà, xin gia tiên phù hộ cho gia đình thoát khỏi tai ương. Còn thầy thì ngày mai sẽ đến tận nhà làm lễ cúng bái. Về đến nhà, ông Hạnh gọi điện cho vợ mình thông báo rằng thầy Lý đã tìm ra cách giải. Bà Nga nghe xong thì vui mừng khôn xiết. Nói như thế thì nhà bà sắp thoát khỏi chuỗi ngày sống trong bất an, lo sợ, và con trai bà cũng có thể tỉnh lại. Ông Hạnh hôm ấy không vào bệnh viện thăm con, vì ở nhà chuẩn bị đồ để ngày mai thầy Lý qua cúng. Sáng sớm hôm sau, Mới 4-5 giờ sáng mà thầy Lý đã có mặt ở nhà ông Hạnh. Ông Hạnh vui mừng chào đón thầy. Thầy Lý sang tầm này là bởi tầm này cũng là lúc mà ông Hạnh thường mổ lợn để kịp bán buổi sáng. Âm khí lúc này là mạnh nhất. Ông Hạnh phụ thầy Lý sửa soạn để bắt đầu cúng kiếng. Thầy Lý đưa cho ông Hạnh 3 cây hương, rồi bảo ông Hạnh quỳ trước bàn tế lễ. Ông Hạnh cũng làm theo, còn những chuyện còn lại thì thầy Lý làm cả. Lễ cúng bắt đầu, khói hương nghi ngút bay lên, hòa quyện với tiếng kinh du dương, tạo nên bầu không khí trang nghiêm huyền ảo. Thầy Lý dõng dạc đọc bài khấn, cầu nguyện thần linh chứng giám và phù hộ cho buổi tế lễ diễn ra suôn sẻ. Tiếng kinh cầu siêu vang lên như lời cầu nguyện cho những vong linh lang thang được siêu thoát, tìm được sự bình yên. Cuối cùng thầy Lý thực hiện nghi thức hóa giải. Bùa chú giải yếm được sử dụng để hóa giải những điều xui xẻo, vận hạn xấu cho gia chủ. Thầy đưa cho ông Hành 4 lá bùa mới, mỗi cái cho mỗi người trong gia đình. Bà mẹ con cái màu vàng, chỉ riêng ông Hạnh cái màu đỏ. Thầy giải thích, cái màu đỏ là để đánh dấu người được chọn làm tế vật, còn 3 cái vàng là bùa bình an cho ba mẹ con, tránh khỏi những điều không may mắn. Xong buổi tế lễ cũng là lúc mặt trời lên, chiếu sáng cho muôn loài. Thầy Lý còn dặn dò tối nay bọn chúng sẽ đến đưa ông Hạnh đi, bảo ông Hạnh chuẩn bị tinh thần, sau đó thầy ra về. Thầy không lấy một đồng nào của ông Hạnh, dù ông Hạnh muốn gửi thầy như phí cảm ơn. Nhưng thầy bảo, giúp gia đình ông Hạnh thế này là thầy đang tạo phước cho gia đình thầy, đồng thời thầy cũng bị giảm thọ vì can thiệp vào nghiệp quả. Những nghiệp quả thế này bao nhiêu tiền cũng chẳng thể mua được. Thầy Lý về, ông Hạnh thì ngồi thẫn thờ trong căn nhà vắng vẻ. Vậy là mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Nhưng trong lòng ông Hạnh vẫn có chút mất mát. Nghĩ đến việc vợ con có thể sống yên bình trong quãng đời còn lại, khiến ông Hạnh có thêm động lực để đối mặt với cái chết đang đến gần. Đến khi chuẩn bị đi ngủ, ông Hạnh không muốn ảnh hưởng gì đến vợ mình, nên nói với bà Nga là sẽ ra ngủ ngoài phản ở phòng khách cho mát. Bà Nga sau một ngày chạy đôn chạy đáo ở bệnh viện rất mệt, nên cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi ngủ luôn. Đêm đó ông Hạnh chằn trọc mãi chẳng ngủ được. Đêm nay là đêm cuối cùng ông ở trên thế gian này, trong ngôi nhà này. Ngày mai ông đã là một linh hồn không còn tồn tại trong cơ thể này nữa. Tầm 1 giờ sáng, ông thấy nhiều bóng đen vây kín xung quanh ông. Ông Hạnh biết rằng đã đến lúc ông phải đi rồi. Ông đứng dậy, khuôn mặt thanh thản, ung dung đi theo chúng vào cõi hư không. Sáng hôm sau, mãi chẳng thấy chồng dậy nên bà Nga đến lay chồng. Nhưng ông Hạnh không có động tĩnh gì, cũng chẳng thở nữa. Bà Nga đau đớn kêu tên chồng rồi chạy ra ngoài, cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng cơ thể ông Hạnh đã lạnh rồi, không còn cách nào cứu chữa. Nhìn qua, ông Hạnh chỉ như đang ngủ, chứ không có dấu hiệu gì là đã chết rồi. Có lẽ những băn khoăn của ông Hạnh đều đã được giải quyết. Ông không còn lăn tăn gì nữa nên mới có thể ra đi thanh thản như thế. Đám tang ông Hạnh được diễn ra, cả làng đều đến tiễn đưa. Những người khách quen của nhà ông Hạnh cũng đến. Người ta truyền tay nhau lý do ông Hạnh mất, nhưng chỉ suy đoán là do đột tử, chưa chẳng ai biết được câu chuyện đằng sau. Trong đám tang, có người phụ nữ đứng nhìn chằm chằm về phía xa, chứ chẳng dám lại gần. Người phụ nữ ấy không phải người dân trong làng này, hình như bà ta từ đâu đến. Trong lúc tang ra bối rối, chẳng ai để ý đến bà ta. Nhưng bà ta vẫn đứng ở đó như trời trồng, với khuôn mặt rưng rưng, cùng nụ cười xảo quyệt rồi rời đi. Sau cái chết của ông Hạnh, cứ tưởng thằng Đức sẽ có chuyển biến tốt hơn như lời thầy Lý nói. Nhưng thằng Đức vẫn nằm đó. Thậm chí bác sĩ tiên lượng xấu, đề nghị người nhà chuẩn bị tinh thần. Bà Nga với cái Trang vừa mất chồng, mất cha, giờ lại sắp mất con, mất em nữa thì rất hoảng loạn. Nhất là cái Trang, nó lại vừa bị sảy thai nữa nên giờ đây nó gần như là phát điên lên rồi. Bà Nga thỉnh thoảng mơ thấy ông Hạnh hiện về. Trong giấc mơ cơ thể ông Hạnh không được lành lặn, mặt ông sưng phù, tay chân bầm tím, trên người còn có vài vết cắn. Thấy chồng như vậy, bà Nga không khỏi xót xa mà hỏi. Ông bị sao thế? Ông Hạnh nói với bà Nga. Chúng nó không tha cho nhà mình đâu. Chúng nó bắt tôi về dắt mọi người theo cùng. Tôi không chịu nên bị chúng nó lao vào cắn xé thế này đây. Tôi hết sức rồi. Tôi không bảo vệ các con được nữa. Khi bà Nga hỏi phải làm sao để chấm dứt những chuyện này thì ông Hạnh lắc đầu. Giờ thì chỉ có trời mới cứu được thôi. Bà Nga vẫn chưa biết giao kèo giữa thầy Lý và chồng mình nên vẫn đến tìm thầy Lý để hỏi chuyện. Thầy Lý thấy bà Nga đến, biết tình hình của thằng Đức nữa, khiến thầy Lý cũng vô cùng bối rối. Theo Lý mà nói, sau khi ông Hạnh mất, dù không phải mạng đổi mạng, nhưng thầy Lý cũng đã làm lễ để giải trừ bớt nghiệp chướng cho nhà bà Nga. Ấy thế mà thằng Đức vẫn chưa tỉnh lại. Cái chàng đang có dấu hiệu của bệnh tâm thần hoang tưởng. Liệu thầy Lý có sai ở bước nào không? Thầy Lý chưa vội nói gì với bà Nga, chỉ dặn bà về nhà rồi để thầy tính tiếp. Bà Nga cũng đành biết vậy rồi làm theo. Cái chàng thần hồn điên đảo, ngày nào cũng lẩm bẩm mấy câu kỳ lạ như: chúng nó về đem mình đi rồi đấy. Chúng nó bắt mình đi theo chúng nó. Chúng nó không tha cho gia đình mình đâu. Nhưng khi chồng cái Trang hỏi chúng nó là ai, thì Trang chỉ biết khóc lóc giấm dứt. Thỉnh thoảng, nó cứ ngồi nói chuyện một mình, hoặc cười phá lên, hoặc khóc lóc rồi đập phá mọi thứ. Chồng Trang vừa mất con, thêm vợ thế này nên cảm thấy rất chán nản, đành đưa vợ về nhà ngoại một thời gian. Thành ra bà Nga vừa vào viện chăm con trai, vừa phải kè kè mỗi ngày bên đứa con gái. Bà Nga lúc này rất phiền muộn. Thấy nhà bà Nga ngày càng xào xáo, thầy Lý đành nói sự thật cho bà Nga. Thầy Lý kể mọi chuyện cho bà Nga và nói với giọng đầy ăn năn hối lỗi. Thật ra tôi cũng chỉ muốn giúp gia đình, nhưng có lẽ sức tôi có hạn, tôi chỉ làm được đến đây. Không những không giúp được gia đình lại còn hại gia đình mất đi trụ cột duy nhất. Tôi thành thật xin lỗi. Bà Nga nghe xong thì càng tuyệt vọng. Bà ấy bây giờ chẳng biết nên đối diện thế nào nữa. Chưa bao giờ bà Nga cảm thấy mọi chuyện đi vào ngõ cụt đến mức này. Chẳng lẽ nhà bà đã gây nhiều nghiệp chướng đến vậy sao? Rồi còn chồng bà nữa, ông ấy thật sự chết oan uổng. Nhiều lúc bà nghĩ đến việc đem hai đứa con cùng bà tự tử đi cho rảnh nợ. Nhưng bà lại nghĩ, nếu kiếp này nhà bà không trả hết nghiệp, thì kiếp sau cuộc sống của bà có khi còn tệ hại hơn thế này. Mà các con của bà cũng cần hy vọng được sống. Bà không nỡ bắt chúng nó chết cùng. Còn bà chết đi thì chẳng ai chăm sóc được chúng nó nữa. Bà Nga không trách thầy Lý. Bà Nga biết rõ nghiệp này là nhà bà tự chịu. Thầy Lý cũng giúp hết mức rồi. Chẳng đòi hỏi được gì hơn. Là một người bố, người mẹ thì bà Nga cũng như chồng bà, sẵn sàng đánh đổi tính mạng để con cái được sống yên bình. Trong lúc mọi chuyện càng trở nên rối ren, đột nhiên vào một đêm mưa to gió lớn, có một người phụ nữ đứng trước cửa nhà bà Nga, không thèm lên tiếng mà ung dung bước vào nhà. Thấy một người đàn bà lạ mặt vào nhà thì bà Nga hoang mang lắm. Bà Nga hỏi: bà là ai? Sao vào nhà tôi vậy? Người phụ nữ ấy tự xưng là thầy Pháp, danh Vân Ly. Nghe hai chữ thầy Pháp, mắt bà Nga sáng bừng. Chẳng lẽ đây là người có thể cứu được gia đình bà sao? Có phải vì trời thương, tổ tiên độ trì nên đã nhờ người đến đây vào đêm đen tối mực này không? Bà Nga mừng khôn xiết. Mời thầy Pháp ngồi, mang quần áo khô cho thầy Pháp thay, pha trà cho bà Ly uống. Sau khi cảm thấy cơ thể ấm hơn, bà Ly mới nhẹ nhàng bảo: có phải nhà chị đang gặp đại nạn đúng không? Như được bắt đúng bệnh, bà Nga vội vàng trả lời: vâng, nhà con đang bị nghiệp báo. Nhà con khổ quá, xin thầy chỉ đường cứu giúp nhà con với. Bà thầy Pháp này đảo mắt nhìn một lượt quanh nhà rồi bảo: nhà này âm khí nặng quá, có phải làm việc gì liên quan đến giết mổ gia súc không? Sao không chịu bỏ sớm mà đến giờ này mới chịu dừng để rồi gánh nghiệp? Thế ngoài việc ấy ra, nhà chị đã từng tạo nghiệp gì nữa không? Bà Nga ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu: không, nhà con trước giờ chỉ chuyên tâm làm ăn để thoát nghèo thoát khổ. Ngoài việc giết lợn ra thì chẳng còn việc nào nữa. Bà thầy Pháp im lặng hồi lâu rồi lấy trong người ra hai lá bùa đưa cho bà Nga và dặn dò: một lá bùa dán phía sau di ảnh ông Hạnh để chúng thấy sợ mà không đánh đập ông Hạnh. bắt ông Hành về dẫn người nhà đi theo nữa. Một lá bùa thì đào chôn trước cửa, chôn thật sâu vào, cắm cái đinh vào đó để rưới máu chó tươi lên. Việc này sẽ giúp gia đình giảm nhẹ đại nạn. Nhưng còn thoát được hay không thì phải phụ thuộc vào người nhà. Từ bây giờ hãy chăm làm việc thiện để trả nghiệp. Nói rồi bà thầy Pháp lững thững bước ra khỏi cửa và rời đi dưới bầu trời đang mưa giông. Bà Nga nửa tin nửa ngờ. Bà chẳng biết việc làm này có thật sự giúp ích cho gia đình bà không, hay lại tay bay vạ gió như lần trước. Bà Nga đắn đo lắm. Cùng lúc ấy, bệnh viện gọi điện về báo tin con trai bà Nga đang chết não rồi. Người nhà đưa thằng bé về để lo hậu sự. Đứa con gái của bà nghe xong thì hét toáng lên, đập phá đồ đạc tung tóe. Bà Nga lúc này thật sự bị dồn vào bước đường cùng rồi. Bà Nga nghĩ mình chẳng còn gì để mất nữa. Nếu bà Nga không làm theo người kia chỉ bảo, thì e rằng bà sẽ mất cả con trai lẫn con gái. Đến lúc đó bà cũng không muốn sống nữa. Mà làm theo lời bà thầy Pháp kia thì có khi cứu được hai đứa con của bà cũng nên. Dẫu sao thì lần này chỉ phó mặc vào ý trời được thôi, không còn cách nào khác được nữa rồi. Nghĩ là làm, bà Nga đem một lá bùa dán vào phía sau di ảnh của ông Hạnh. Một lá còn lại thì chôn trước cửa nhà, đóng đinh lên rồi đi mua máu chó tươi mà đổ xuống. Làm xong xuôi, con gái của bà như tỉnh dậy khỏi cơn mê muội mộng mị. Nó đau lòng nhìn mẹ mà khóc. Mẹ ơi, giờ nhà mình phải làm sao đây? Con biết con không đủ tỉnh táo để giúp mẹ được rồi. Bà Nga cũng ôm con mà khóc. Không sao không sao, mẹ làm được rồi. Nhà mình rồi sẽ bình yên thôi. Đồng thời bệnh viện cũng gọi điện về báo thằng con trai đang có chiều hướng tích cực. Đây thật sự là một kỳ tích. Có lẽ thằng bé thương bố nó đã mất, mẹ nó cực khổ, chị gái nó long đong nên nó đã cố gắng chiến đấu với bệnh tật. Bà Nga nghe xong thì mừng lắm, có vẻ như chiếc lá bùa kia thật sự hiệu nghiệm, cứu được gia đình bà. Bà Nga giờ đây cảm thấy may mắn vì mình đã can đảm để dùng nó. Nhưng đến bây giờ, bà Nga vẫn không hiểu người đàn bà kia là ai, từ đâu đến. Ngoài hình dạng và cái tên của bà ấy ra, bà Nga chẳng biết gì về người đấy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Bà Nga không có nhiều thời gian để chần chừ. Cũng may là chưa có chuyện xấu gì xảy ra. Ngược lại, những điều xui rủi kỳ lạ trong nhà đã dần biến mất. Từ ngày dán bùa, bà Nga cũng chẳng mơ thấy chồng mình nữa. Con gái tỉnh táo hơn, còn con trai thì có chiều hướng tốt hơn rất nhiều. Có lẽ người đàn bà kia vì thương tình cho gia đình bà nên xuất hiện để giúp nhà bà, hoặc là tổ tiên chỉ đường dẫn lối cho gia đình bà được thoát khỏi kiếp bị đọa đày. Cứ thế một tháng sau, những chuyện trong nhà dần ổn định hơn. Cái chàng đã ổn định nên được chồng đón về nhà. Thằng Đức tỉnh lại rồi, nhưng bà phải chịu kiếp thực vật và vẫn nằm ở bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Khi trong nhà dần ổn định hơn thì cũng là lúc bà Nga đối diện với vấn đề tiền bạc tài chính trong nhà. Trước đây nhà bà làm nghề mổ lợn nên có đồng ra đồng vào. Thời gian qua, bà đã dùng gần hết để sinh hoạt cũng như chữa chạy cho con trai. Bây giờ, phải bán vài thứ đồ có giá trị trong nhà để tiêu dùng. Nhưng tiền dù nhiều đến mấy cũng có ngày phải hết. Huống hồ nhà bà Nga bây giờ chẳng có ai là lao động chính. Con trai thì nằm viện phải cần nhiều tiền để chữa trị. Con gái thì mới tỉnh táo nên bà không thể nhờ vả nó được. Thế nên bà Nga dù đã ngoài 60 rồi, nhưng vẫn phải đi làm để có tiền nuôi thân, nuôi con. Cuộc sống của nhà bà Nga bây giờ khó khăn trăm bề. Đặc biệt là bà Nga, sức khỏe của bà vốn yếu, dạo gần đây chẳng hiểu sao bà ấy thường xuyên cảm thấy nặng vai hoặc đau đầu. Những dấu hiệu này chỉ xuất hiện mỗi khi bà về đến nhà. Nhiều lúc muốn nằm xuống nghỉ ngơi sau khi đi làm về, nhưng cứ nằm xuống là tay chân rã rời. Bà Nga chỉ nghĩ mình có tuổi rồi, lại còn đi làm mệt nhọc, đã thế phải thường xuyên chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện để chăm con trai nữa, nên suy nhược là chuyện bình thường. Thế nhưng mọi chuyện dần phức tạp hơn. Bà Nga đang bình thường đột nhiên bị tai biến trong lúc làm việc. May người ta đưa bà đi cấp cứu kịp thời nên qua được cơn nguy kịch. Cũng vì thế mà giờ con gái của bà Nga phải chạy đi chạy lại chăm sóc mẹ và em trai. Tiền nong chạy chữa là do con rể nhà bà Nga chu cấp. May là thằng con rể này rất tử tế, hiền lành, nên cái Trang cũng đỡ được bao nhiêu. Bà Nga sau khi tỉnh lại thì bị liệt nửa người, chẳng thể sinh hoạt được bình thường, hoàn toàn dựa dẫm vào con gái. Ngôi nhà của bà Nga bây giờ cũng sang tên cho con gái, để nó lo cho mẹ và em trai. Chứ bà bây giờ đã lực bất tòng tâm. Bà Nga đau khổ lắm, bà không biết những nghiệp chướng này bao giờ bà mới trả đủ. Nhưng rõ ràng bà đã làm theo lời bà thầy Pháp kia nói. Đúng là có tiến triển tốt, mọi thứ ổn định hơn. Thế mà giờ vẫn là vòng xoáy vô định. Đang trong cơn tuyệt vọng thì bà Nga gặp lại thầy Lý. Thầy Lý không xa lạ gì với nhà bà Nga nữa. Hay tin bà Nga nằm viện nên cũng vào thăm bà Nga. Thời gian qua, thầy Lý rất dằn vặt về chuyện chồng của bà Nga. Có lẽ quá tự tin vào khả năng của mình nên thầy Lý mới khiến ông Hạnh chết oan uổng như thế. Từ khi biết chuyện đến giờ, thầy Lý cũng hạn chế nhúng tay vào số mệnh của người khác. Nếu không phải sự việc quá cần thiết gấp gáp thì thầy sẽ không xem, không đưa ra phương pháp để giải hạn. Thầy Lý không muốn vì sự bất cẩn của mình mà ảnh hưởng đến người khác. Thấy thầy Lý đến thăm, bà Nga cũng chẳng mặn mà mấy. Sau đợt chồng bà mất, dù không ghét bỏ gì thầy Lý, nhưng bà không đủ bao dung để nhìn thầy Lý bằng con mắt bình thường được. Chẳng ai đi cảm kích người gián tiếp khiến chồng mình mất, dù là vì gia đình bà có vấn đề nên mới đến tìm thầy. Nhưng nếu thầy Lý cẩn thận hơn thì sự việc đã không đến mức này, nhất là tình hình không tốt đẹp gì ở hiện tại. Đến gặp bà Nga, thầy Lý hiểu tâm trạng của bà Nga lúc này nên thầy Lý chỉ nói nhanh gọn rồi về. Bà Nga, tôi đến đây là để thăm bà. Hơn nữa tôi có chuyện cần nói với bà. Tôi sẽ nói với bà, nhưng tôi không ép bà tin. Bà tin hay không là quyền của bà. Tôi chỉ mong bà cẩn thận. Bà Nga nghe xong thì tim đập thình thịch, da gà nổi dần dần hết lên. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, bà Nga không thể giữ được vẻ ung dung bình thản đáng lẽ nên có ở một người đàn bà đã trải sự đời, đi hết nửa đường đời nữa. Bà Nga thấp thỏm hỏi, có chuyện gì thầy cứ nói đi. Thầy Lý không giấu giếm. Tôi hôm nay có đi ngang qua nhà bà, tôi thấy căn nhà rất u ám như thể ai đó bỏ bùa ngại nhà bà rồi. Tôi bèn bấm quẻ thì quả nhiên, nhà bà đã bị người ta yểm bùa, sai khiến âm binh phá nhà bà. Bùa này là bùa độc, tôi không đủ khả năng giải được. Xung quanh nhà bà rất nhiều âm binh, người ta sai chúng đến để phá cho nhà bà tan cửa nát nhà. Tôi còn thấy chồng bà đứng ngoài nhà, muốn vào nhà nhưng không vào được. Tôi nói thế này, bà tin hay không thì tùy. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện nhà bà nữa. Tôi đến đây chỉ nói thế thôi. Chào bà. Thầy Lý nói xong thì rời đi, để bà Nga ngồi hoang mang về những lời thầy Lý nói. Bà Nga ngồi trầm lặng, suy xét từng lời thầy Lý nói. Thật ra bà hiểu, thầy Lý không muốn hại gia đình mình. Bao đời nay ông ấy nổi tiếng là thầy bói có tâm, tử tế nhất cái vùng này. Thầy Lý cảnh báo như vậy thì có lẽ là sự thật. Nếu thầy Lý muốn trục lợi gì đó từ chuyện này thì thầy Lý đã nói rồi. Đằng này chính thầy Lý cũng bảo là thầy không đủ khả năng để xử lý. Thầy Lý càng không muốn dính dáng đến chuyện nhà bà nữa. Vậy cứ cho là nhà bà đang bị yểm bùa đi. Thế ai là người đã yểm bùa nhà bà? Và yểm bằng cách nào chứ? Mọi chuyện dần trở nên rối rắm. Bà Nga chợt nghĩ đến người đàn bà trong đêm mưa giông kia. Nhưng bà Nga lại nghĩ, chính người đàn bà đó đã chỉ cách giúp gia đình mình thoát đại nạn, bằng chứng là con gái bà đang dần tỉnh táo hơn, còn con trai bà đã qua cơn nguy kịch. Giờ tuy nằm thực vật nhưng còn hơn là mất mạng. Vậy không phải người đàn bà đó yểm bùa nhà bà Nga đúng không? Bà Nga cũng không biết người đàn bà ấy là ai, không quen biết gì thì sao mà yểm bùa được. Rồi bà Nga lại nghi ngờ người này người kia. Bà Nga nghĩ, người yểm bùa nhà bà Nga chỉ mới yểm trong tầm một tháng lại gần đây thôi. Vì trước đó thì nhờ bùa của bà Vân Ly mà nhà bà Nga đã tốt hơn. Chính xác hơn là người đó muốn làm hại bà Nga. Vậy thì ai được chứ? Chuyện hồn heo chưa xong lại đến chuyện này. Nhà bà thật sự đã tạo cái nghiệp kinh khủng gì vậy? Bà phải chịu gánh nghiệp đến bao giờ đây? Đến khi bà Nga tập vật lý trị liệu, hồi phục gần hết các bộ phận chức năng, thì bác sĩ cho bà Nga xuất viện. Sau khi xuất viện, bà Nga một mình chống cậy ra lăng mộ thăm chồng. Bà quá mệt mỏi rồi, mọi chuyện xảy ra chưa đến một năm mà trông bà giờ đây như bà cụ 80. Bao nhiêu năm cùng chồng gây dựng nên cơ đồ, bà mệt nhưng cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ, một mình bà chống chọi vì hai đứa con khiến bà sức tàn lực kiệt. Bà muốn ra thăm chồng bà một chút, dù không thể giúp gì được, nhưng ít ra điều này có thể giúp bà cảm thấy bình yên. Lúc bà đến gần mộ chồng thì bà Nga chợt thấy có một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn đang đứng trước mộ của chồng mình. Lấy làm lạ, bà Nga đứng nấp ở ngôi mộ gần đó chứ không đến nơi hỏi rõ. Bà muốn biết người phụ nữ này là ai, sao lại đứng trước mộ của chồng bà. Hình như người này mới đến vì trên tay còn đang cầm búp hương mua đến thắp cho chồng bà. Đột nhiên, người phụ nữ này lên tiếng. Ông giờ chết thì hay rồi. Bao nhiêu nghiệp chướng mà ông tạo ra thì vợ ông, con cái ông sẽ phải gánh hết. Nhưng nỗi khổ đau mà ông gây ra cho tôi sẽ trả lại cho gia đình ông hơn gấp bội. Đi tìm đến con của chúng ta, rồi cầu xin nó tha thứ cho ông đi. Nghe đến đây bà Nga cảm thấy giật mình. Tại sao người phụ nữ này lại nói những lời cay nghiệt với chồng mình đến vậy? Đã thế lại còn nói là con chung của hai người họ. Chuyện này là sao đây? Nhưng giọng nói này nghe quen lắm. Hình như bà Nga đã được nghe ở đâu đó rồi. Cả dáng người này nữa. Rõ ràng bà Nga đã từng gặp người phụ nữ này. Nhưng bà Nga không nhớ ra nổi. Bà Nga không kiên nhẫn đứng nghe nổi nữa. Bà Nga xuất hiện lù lù trước mặt người đàn bà đó. Rồi lên tiếng hỏi. Bà là ai vậy? Khi người phụ nữ ấy quay sang nhìn bà thì bà Nga chết lặng. Là bà sao? Đúng vậy, người đàn bà này là Vân Ly, chính là thầy Pháp đã đến nhà bà xin chú mưa vào đêm đông gió rét đó. Bà Ly lạnh lùng nhìn bà Nga, cất cái giọng thều thào như từ địa ngục truyền tới. Ngạc nhiên đến thế à? Bà Nga nhìn thái độ khác hẳn đêm hôm đó của bà Ly nên vô cùng bối rối. Bà Nga đã từng nghĩ rằng bà Ly thật sự là cao nhân cứu trợ cho nhà mình. Bà Nga rất biết ơn và cầu nguyện những điều tốt đẹp đến với người đàn bà này. Nhưng vừa nghe những gì bà ta nói, cộng thêm thái độ không có chút thân thiện này, khiến bà Nga rất khó chịu. Bà Nga hỏi, những gì ban nãy bà nói là sao? Vừa dứt lời, bà Ly đã cười lên một cách quỷ dị. Có phải bà nghĩ tôi là quý nhân cứu giúp nhà bà phải không? Bà Nga im bặt. Bà Nga cảm thấy người đàn bà trước mặt bà Nga, đây là người không dễ dây vào. Hơn nữa cũng không hẳn là tỉnh táo. Bà Ly nói tiếp. Có con ngu như bà mới dễ tin người như thế. Vì bà quá dễ tin người nên mới bị chồng mình lừa gạt bao nhiêu năm qua. Bà Nga nghe xong thì sửng sốt. Bao năm nay bà vẫn tin tưởng chồng mình. Bà thấy chồng mình là người đàn ông đáng tin, biết chăm lo cho gia đình, có trách nhiệm. Nhưng giờ nghe những lời này khiến bà rất hoài nghi. Bà Ly tiếp tục kể. Có lẽ bà không biết, tôi và chồng bà từng có con với nhau. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, yêu nhau, rồi có chung một mụn con. Nhưng nhà ông ta không cho ông ta cưới tôi với lý do là tôi không hợp tuổi. Tôi có số khắc chồng, lấy tôi về thì ông ta sẽ chết. Ông ta nghe lời bố mẹ mình nên ép tôi bỏ đứa bé khi tôi đang mang thai. Tôi không chịu thì ông ta thuê người đánh tôi đến mức tôi bị sẩy thai. Cũng từ đó tôi mất hẳn khả năng làm mẹ. Sau cú sốc ấy tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Còn ông ta thì cưới bà, có với nhau hai mặt con. Đã thấy cuộc sống ngày càng tốt đẹp giàu có hơn. Không công bằng. Tôi cảm thấy không vui khi biết mấy người sống hạnh phúc trong khi một mình tôi phải gặm nhấm đau khổ. Vậy nên tôi quyết định trả thù nhà mấy người. Nhưng trước khi thực hiện kế hoạch, tôi vẫn tìm đến chồng bà. Tôi chỉ mong ông ta hối lỗi, xin lỗi tôi một câu, đồng thời cùng tôi ra thăm mộ đứa con đã chết chưa kịp chào đời của chúng tôi. Ăn năn trước mộ nó và cầu xin nó tha thứ thì tôi sẽ bỏ qua hết. Nhưng bà biết ông ta nói gì với tôi không? Ông ta bảo ông ta chưa hề yêu tôi. Trước đây quen tôi là để thỏa mãn tình dục. Ai bảo tôi dính bầu làm gì? Tôi tự làm tự chịu. Thời điểm ấy tôi nghĩ rằng con người này không bao giờ xứng đáng để tôi tha thứ. Và tôi quyết định sẽ khiến gia đình bà tan nát. Bà Nga chết lặng khi nghe bà Ly kể quá khứ của chồng mình. Bà Nga chưa từng nghe chồng nói gì về chuyện này, thậm chí còn không biết chồng mình từng yêu người khác trước khi cưới mình. Bà Nga trước giờ chỉ biết tin tưởng chồng một mực. Bà Nga hỏi lại: "Lấy cái gì để tôi tin bà được?" Bà Ly lại cười phá lên: "Bà Nga ơi là bà Nga, cái bà cần tin thì bà lại không tin, cái bà không nên tin thì bà lại đi tin rồi làm theo. Sao bà dạy thế được nhỉ? Tôi không cần bà tin những gì tôi nói, nhưng tôi nói cho bà biết luôn này, chính tôi đã sắp xếp những chuyện ma quái xảy ra trong nhà bà đấy. Tin hay không thì tùy, không tin cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, vì tôi sắp đạt được mục đích rồi. Mà dù bà có tin thì bà cũng không làm gì được tôi nữa." Bà Nga như mường tượng ra được điều gì đó, hóa ra những chuyện tâm linh kỳ quái xảy ra trong nhà bà đều là một tay người phụ nữ này sắp đặt. Đáng sợ thật, sao con người có thể làm ra những loại chuyện này? Bà Nga thất vọng về chồng mình một thì sợ hãi người phụ nữ này 10. "Tôi và các con tôi không hề gây thù hằn gì với bà, cớ sao bà lại phá chúng tôi đến tận cùng như thế? Chồng tôi đã chết rồi, bà vẫn chưa vừa lòng sao?" "Vừa lòng là vừa lòng thế nào được? Chồng bà chết chỉ đền được tội của chồng bà khi đã bỏ rơi tôi thôi. Nhưng nỗi đau của tôi, bà phải chết thì mới bù lại được. Còn cái chết của con tôi, hai đứa con của bà phải chết mới giảm được bớt sự tức giận của tôi. Tóm lại, những người liên quan đến ông ta đều phải có kết cục bất hạnh." Sau đấy bà Nga cũng biết được bà Ly này thật sự là làm thầy pháp. Bà ta luyện ngải để sai khiến. Bà Ly kết nối được với thế giới bên ngoài, trò chuyện được với những vong linh vương vãi. Bà lợi dụng nỗi oán hận của những con lợn bị chết oan trong nhà bà Nga, liên kết chúng lại để sai khiến chúng phá nhà bà Nga. Còn về thầy Lý thật sự muốn giúp đỡ nhà bà Nga, nhưng trình độ của thầy Lý không đủ để đấu lại với bà Ly. Bà Ly là thầy pháp cao tay. Đã vậy, chính bà Ly còn thao túng bà Nga, khiến bà Nga tự nguyện dùng bùa yểm của bà Ly trong gia đình mình. Cái lá bùa dán phía sau di ảnh của ông Hạnh là để ông Hạnh không thể vô nhà báo mộng cho bà Nga, cũng như bảo vệ gia đình ấy. Còn cái lá bùa dán ở trước nhà là để tổ tiên nhà này không thể vào nhà, bảo vệ con cháu, tạo cơ hội cho bọn âm binh mà bà Ly nuôi vào nhà quậy phá. Vốn dĩ bà Ly muốn sai khiến lũ âm binh để giết chết con trai bà Nga luôn và khiến con gái bà Nga điên loạn cả đời. Nhưng bà Ly lại nghĩ lại, bà Ly muốn cho bà Nga thấy được hy vọng rồi lại dập tắt hy vọng đó. Như cách con hổ đi săn mồi và vờn con mồi trước khi nhai ngấu nghiến chúng. Bà Ly quá nham hiểm, còn bà Nga thì quá tin người. Bà Nga lúc này không thể mềm yếu được nữa, bà quát lên: "Thế bây giờ bà muốn gì? Phải làm sao thì bà mới tha thứ cho hai đứa con của tôi?" Bà Ly này nở nụ cười. "Sao tôi phải tha cho chúng nó? Lúc ấy tôi cũng cầu xin chồng bà đừng bắt tôi phá thai, nhưng ông ta vẫn khiến cho tôi phải sẩy thai đấy thôi." Bằng sức mạnh của một người mẹ, bà Nga không màng đến lòng tự tôn của bản thân, quỳ xuống trước mặt bà Ly. "Tôi xin bà, làm ơn hãy cho các con tôi một con đường sống. Tôi chấp nhận làm mọi thứ để đổi lấy sự bình yên cho chúng nó. Tôi biết chồng tôi đã từng có lỗi với mẹ con bà, nhưng tôi xin bà hãy rộng lượng mà bỏ qua." Giây phút bà Nga quỳ xuống và nói những lời van xin, bà Ly chợt khựng lại. Bà thấy hình bóng mình năm xưa trong bà Nga lúc này. Năm đó bà cũng van xin ông Hạnh đừng bắt bà bỏ đứa bé. Thậm chí bà chấp nhận từ bỏ ông Hạnh để ông Hạnh cưới người khác, chỉ cần cho bà sinh đứa bé ra. Bà cũng không cần ông Hạnh chu cấp gì hết. Nhưng đáp lại lời cầu xin của bà, ông Hạnh lạnh lùng thuê đám côn đồ đánh bà một trận thừa sống thiếu chết. Lúc đó bà cũng van xin đám côn đồ ấy tha cho bà hứa sẽ bỏ đi biệt xứ. Cuối cùng thì bà vẫn phải chịu cảnh mất con. Nỗi đau này ai thấu, nỗi căm tức dày xéo tâm can. Bao nhiêu năm qua đến ngủ bà cũng mơ một ngày trả được thù cho con bà. Một người mẹ đã mất con thì đau đớn đến nhường nào, đằng này còn mất do chính người bố ruột của đứa bé hãm hại. Bà Ly không cam lòng. Bà hận ông Thanh bao nhiêu thì bà muốn làm nhà ông Hạnh tan nát bấy nhiêu. Đến bây giờ, sắp được đạt được ý nguyện, không đời nào bà chịu nương tay. Lại nói về phía bà Nga, thật sự bà Nga là người bị hại. Bà Nga năm đó cưới ông Hạnh là sự sắp xếp của gia đình hai bên. Dần dần hai người sống với nhau, có với nhau hai mặt con nên yêu thương nhau. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, không thể nói là không có gì được. Bà Nga cũng rất tổn thương và phẫn uất khi biết chồng mình từng gây khổ đau cho người phụ nữ khác. Bà càng đau đớn hơn khi biết chồng mình là nguyên nhân gián tiếp gây ra những xáo trộn trong gia đình. Bà Ly thương con bà bao nhiêu, thì bà Nga cũng thương con bà bấy nhiêu. Mẹ nào mà chẳng thương con, mẹ nào chẳng muốn hy sinh tất cả để các con mình được bình yên. Suy cho cùng, hai người phụ nữ này đều có nỗi khổ riêng. Cả hai đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Bà Ly đứng trầm ngâm một hồi rồi quay đầu bỏ đi. Bà không muốn bỏ qua, càng không muốn tha thứ. Mục đích của bà là đòi bằng được mạng của cả nhà này, hoặc ít nhất cũng phải để cho họ sống không bằng chết. Việc luyện ngải là chuyện nguy hiểm, mặc dù có thể sai khiến nó, nhưng nếu một ngày bà không nuôi nổi chúng nữa thì chúng sẽ quay lại giết chết bà. Bà Ly chấp nhận điều đó, bán linh hồn cho quỷ chỉ để thỏa mãn được nỗi hận thù. Thấy người phụ nữ kia lạnh lùng rời đi, bà Nga cũng không thể chậm trễ, vội vàng chạy về tìm thầy Lý. Vừa thấy thầy Lý, bà Nga hớt hải kể cho thầy nghe những chuyện vừa xảy ra. Thầy Lý nghe xong thì ngẫm nghĩ rồi bảo: "Có lẽ nó cũng đã dùng cái gì đó che mắt tôi, để tôi không thấy được sự việc thật sự mà dạy cho gia đình bà. Việc nó bảo bà chôn bùa dưới nhà là để tổ tiên bà không vào ngự trên ban thờ được. Nó còn độc ác đến mức bảo bà đóng đinh và đổ máu chó tươi vào đó. Bà có biết chỉ khi người ta trấn yểm những con quỷ dữ dằn nhất mới dùng đến phương pháp này không? Bây giờ chuyện đã rối rồi đây." Bà Nga nghe xong thì quỳ sụp xuống: "Xin thầy giúp gia đình con với. Bao nhiêu tiền bạc của cải, thậm chí là tính mạng của con đều nguyện dùng hết để bảo vệ hai đứa con của con. Vợ chồng con có tội, chứ chúng nó không có lỗi lầm gì." "Bà đứng dậy đi, bây giờ tôi không thể giúp gia đình được. Năng lực của tôi không tài giỏi đến thế. Bà cứ bắc một nồi cháo ra ngoài đường, nấu cháo miễn phí cho những người nghèo khổ. Nấu đến khi nào có người giúp mới thôi. Cứ phát tâm hướng thiện, chăm đọc kinh niệm Phật vào." Bà Nga nghe xong, về làm như thầy Lý dặn dò. Một ngày rồi hai ngày, người đến nhận cháo nhiều vô kể, nhưng chẳng có ai đã động gì đến chuyện nhà bà Nga. Dẫu vậy thì bà Nga cũng không nản, tiếp tục đọc kinh niệm Phật và phát tâm nấu cháo. Bà còn cho những con chó con mèo ăn cùng, con nào bị thương thì ra sức chữa trị cho chúng. Bà chuyển sang ăn chay trường, phát nguyện thọ lãnh ngũ giới trong Phật giáo. Con gái của bà Nga bây giờ lại dở dở ương ương, lúc tỉnh lúc sảng. Còn con trai thì vẫn phải dựa vào máy móc, thiết bị ở bệnh viện để duy trì sự sống. Gạt bỏ mọi nỗi phiền muộn, bà Nga chuyên tâm vào nấu cháo và phát cháo. Rồi đến một ngày, bà Nga vẫn đứng nấu cháo và phát cháo như cũ. Đột nhiên có người đàn ông tóc dài chạm đất, người trông bẩn thỉu ghê gớm, cứ đứng nhìn chằm chằm vào ngôi nhà của bà Nga. Thấy lạ, bà Nga lên tiếng hỏi: Ông cần gì thêm sao?" Người đàn ông ấy không nói không rằng đi thẳng vào trong nhà bà Nga. Bà Nga thấy thế cũng hốt hoảng chạy theo. Người đàn ông đi đến chỗ mà bà Nga chôn bùa. Ông đứng trầm ngâm một hồi nhìn xuống chỗ ấy. Bà Nga mặt tái mét, chẳng lẽ đây là người sẽ đến giúp nhà bà sao? Bà Nga vẫn không dám lên tiếng, hơi thở nặng nề đè nén. Bà Nga đứng bất động nhìn người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông lúc này nhắm mắt lại, mặt ngửa lên trời, miệng thì lẩm bẩm câu thần chú gì đó. Cứ thế tầm 5 phút sau, ông chạy sộc thẳng vào trong bàn thờ gia tiên, dùng tay cầm nắm chân hương và đống cho hương, rồi quay ra chỗ chôn bùa. Dù đấy chỉ là mặt đất bằng phẳng, nhưng không hiểu sao ông vẫn biết ở đấy có lá bùa. Người đàn ông ấy ném nắm chân hương xuống rồi đạp 3 cái xuống khoảng đất bên cạnh. Đồng thời ông bảo với bà Nga: "Lấy cái xẻng đến đây." Bà Nga vội vã chạy vào nhà, lấy chiếc xẻng cũ kỹ đã hoen dỉ đưa cho người đàn ông. Ông ta cầm lấy xẻng, bàn tay chai sần nắm chặt cán gỗ. Ánh mắt ông ta sáng lên một tia hy vọng, lướt nhanh trên mặt đất như đang tìm kiếm điều gì đó. Bỗng ông ta dừng lại, ngón tay trỏ khẽ chạm vào một vị trí trên nền đất. Ông ta lẩm bẩm, giọng khàn khàn pha lẫn sự hồi hộp. Có lẽ nó ở đây. Dùng hết sức lực, ông ta hăm hở đào xuống, lưỡi xẻng va vào những viên đá nhỏ, tạo ra tiếng lách cách vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Mồ hôi dần lấm tấm trên trán ông ta, nhưng ông ta không hề nản lòng. Càng đào sâu, niềm tin trong ông ta càng lớn dần. Cuối cùng, sau một hồi cố gắng, lưỡi xẻng va vào một vật gì đó cứng rắn. Ông ta cẩn thận hất lớp đất ra, và một đinh sắt xuất hiện. Phía dưới cái đinh, ẩn sâu trong lòng đất, là một lá bùa màu vàng ố. Trên lá bùa, những giọt máu đỏ thẫm loang lổ và nhuộm màu cho một phần lá bùa. Mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên khiến bà Nga phải nhăn mặt. Ông ta lấy lá bùa và đinh ra rồi rải nắm cho hương vào và lấp đất lại. Lúc này, người đàn ông mới nói với bà Nga. Nhà bà bị yểm bùa nặng quá, có phải trong nhà dạo này thường xuyên lục đục không? Giờ tôi gỡ rồi, còn một lá sau ảnh thờ của chồng bà nữa. Bà vào xé nó ra là được, đợi đến 15 âm thì đốt nó đi là xong. Bà Nga đứng bần thần, lòng chịu nặng. Sau lần bị bà Ly yểm bùa khiến cho gia đình gặp nhiều tai ương, bà Nga cẩn trọng hơn bao giờ hết. Bà luôn đề phòng mọi thứ xung quanh, từ lời nói đến hành động, vì bà biết rằng bà Ly sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bà Nga cúi đầu cảm ơn người đàn ông trước mặt, lòng trào dâng niềm biết ơn. Bà biết rằng ông ta đã giúp bà một việc vô cùng to lớn, giải thoát bà khỏi sự kìm kẹp của bà Ly. Bà Nga nhìn vào ánh mắt sáng như sao của ông ấy rồi hỏi. Cho tôi hỏi ông là ai vậy ạ? Người đàn ông ấy trả lời hững hờ. Không cần biết tôi là ai cả. Nhà bà đã sát sanh quá nhiều, gieo nghiệp ác thì giờ phải nhận lấy hậu quả. Nhưng bà vẫn có thể làm việc thiện để trả nợ đời, trả bớt nghiệp. Từ giờ hãy lo sống thiện. Nói rồi người đàn ông ấy rời đi. Bà Nga vội vã đến nhà thầy Lý, lòng vẫn còn bàng hoàng sau cuộc gặp gỡ với người đàn ông lạ mặt. Bà thuật lại toàn bộ câu chuyện cho thầy nghe, từ sự xuất hiện của người đàn ông đến việc tìm thấy lá bùa. Thầy Lý nghe xong thì gật đầu. Có lẽ nhà bà đã được quý nhân giúp đỡ. Người đàn ông ấy là người có căn số, thậm chí là rất cao tay. Chỉ là ông ấy đang bị hành nên phải đi làm việc thiện muôn nơi, cứu giúp những người đau khổ. Giờ mọi chuyện đã xong rồi đấy, bà không cần băn khoăn nhiều. Cứ về nhà tu tập sống thiện là được. Bà Nga nghe xong vẫn thấp thỏm. Nhưng còn người đàn bà đó? Bà yên tâm, bây giờ bùa được gỡ ra, đồng nghĩa người yểm bùa bà sẽ bị quật ngược lại. Khi thân tàn ma dại rồi thì người ta cũng sẽ không đủ sức để nuôi âm luyện khí trong nhà nữa. Đám ma quỷ ấy sẽ quay lại phá nhà bà ta. Suy cho cùng, nghiệp đều từ mình mà ra. Dùng bùa ngải để hại người hại đời, đến cuối cùng người bị giày vò chính là bản thân mình. Không muộn đâu, rồi bà sẽ thấy nghiệp quả đến sớm lắm. Những việc mình làm đều được trời đất ghi chép lại. Hết phước báu thì cũng là lúc mình hứng chịu lấy nghiệp chướng. Bà Nga nghe xong thì cảm ơn thầy Lý lần nữa rồi về nhà. Từ đó trở đi, mọi chuyện trong nhà bà Nga dần ổn định hơn. Bà mơ thấy chồng mình về, ông đứng cuối chân giường, nhìn vợ mình với ánh mắt ăn năn. Bà, tôi có lỗi với bà và các con lắm. Hồi trẻ tôi nông nổi, tôi hại đời con gái của người ta rồi ung dung sống hưởng thụ. Tôi xin lỗi bà, chuyện của tôi gây ra mà bắt cả nhà phải gánh chịu. Tội của tôi cả kiếp này đền không hết, tôi xin bà tha thứ cho tôi. Sau những gì đã xảy ra, bà Nga cũng chẳng muốn sinh hận gì thêm nữa. Bà hiểu những chuyện đã xảy ra đều là số phận mà nó phải xảy ra. Đã là số mệnh thì có chạy đằng trời cũng không thể tránh được. Những nghiệp quả từ kiếp trước cộng dồn lại đến tận kiếp này, coi như nhà bà đã trả đủ đi. Bây giờ bà chỉ cần các con được mạnh khỏe, bình an. Bà mẹ con không phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ nữa. Mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Bà Nga thở dài nhìn ông Hạnh. Thôi, Chuyện qua rồi thì cứ cho nó qua đi. Tôi vẫn sẽ cố gắng chăm sóc các con và hồi hướng cho ông để sớm đầu thai. Ông Hành mắt ngấn nước nhìn vợ mình. Năm đó đúng là ông đã sai lầm. Sau này nhiều lần nghĩ lại, ông Hạnh cũng áy náy lắm. Đến bây giờ thì ông hoàn toàn hối hận rồi. Vài lần ông cũng nghĩ là sẽ thú nhận với vợ con mình, hoặc là tìm lại bà Ly ấy để có thể nói một lời xin lỗi tử tế. Nhưng ông không có can đảm làm điều đó. Ông cũng chẳng ngờ được rằng vì cái nghiệp của mình mà cả nhà phải liên lụy. Đến giờ vợ không trách móc, thậm chí còn bỏ qua như thế thì ông chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn cả nhà nữa. Người đời nói rất đúng, có những chuyện đến chết rồi mới thật sự hối hận. Tôi ở trên trời sẽ phù hộ cho cả nhà. Nói rồi ông Hạnh rời đi. Bà Nga cũng chẳng cao thượng đến mức tha thứ cho một người lừa dối mình mấy chục năm. Chỉ là bà không muốn gieo nghiệp duyên gì để kiếp sau không cần gặp lại. Thời gian sau, con trai của bà tỉnh lại hẳn, không còn dựa vào máy móc nữa. Bác sĩ đang lên kế hoạch cho nó tập liệu vật lý trị liệu. Còn cái Trang thì hoàn toàn tỉnh táo. Vợ chồng nó cũng đang lên kế hoạch để có bầu lần nữa. Về phía bà Ly, sau khi bùa nhà bà Nga được cỡ thì vận đen lại ám vào bà Ly. Bà Ly đi đường bị xe tông, nằm viện cô độc cả tháng trời không ai vào thăm. Đến lúc này, bà Ly biết mình đang bị nghiệp quật. Bà Ly cũng chẳng thật sự buông bỏ được hận thù, và điều này càng khiến bà thêm khổ sở. Bà nhớ lại tất cả mọi chuyện và nhìn xuống bàn tay đã nhuốm đầy máu. Bà chẳng hiểu mình đã làm cái gì để bị gánh chịu những chuyện này. Bà không cam tâm. Bà Ly còn dự định sau khi xuất viện chắc chắn sẽ quay lại ngôi nhà, rồi dùng bùa yểm tiếp. Đến khi bọn họ chết không được, sống cũng không xong, bà mới vừa lòng hạ dạ. Sự ghen tuông mù quáng và nỗi hận thù quá lớn như cướp lấy tâm trí tỉnh táo của bà Ly, đẩy bà Ly vào con đường tội lỗi. Thế nhưng mọi toan tính của bà Ly chưa kịp thực hiện, thì một buổi chiều, y tá đến tiêm cho bà Ly, phát hiện bà ấy đã qua đời từ bao giờ. Điều kinh hoàng hơn cả là từ người bà Ly và chỗ bà nằm nồng nặc một mùi hôi thối như thịt tươi bị thối rữa, bốc lên nồng nặc, sộc thẳng vào mũi khiến ai cũng phải nhăn mặt buồn nôn. Mùi hôi ấy như len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng, bám điếc lấy mọi thứ xung quanh, không cách nào xua tan. Có người cho rằng đó là mùi hôi thối của sự độc ác, của lòng tham vô đáy, của những toan tính đen tối mà bà Ly đã chôn giấu trong suốt cuộc đời mình. Mùi hôi ấy như một lời nguyền ám ảnh lấy linh hồn bà Ly, không cho bà được thanh thản, phải chịu sự trừng phạt cho những tội lỗi mà bà đã gây ra. Mà kể cũng lạ, dù bà Ly nhập viện vì tai nạn thì không đến mức phải chết như thế, nhưng những người như thầy Lý, bà Nga thì hiểu rõ. Vì bà Ly nuôi ngải trong nhà, bà Ly ốm yếu ở bệnh viện như thế không tiếp tục cho chúng ăn được. Một khi đã không chăm được chúng thì chúng sẽ quay lại ăn luôn người nuôi chúng. Đây là cái giá của những người nuôi ngải, lợi dụng ngải để làm điều thất đức hay vì lòng tham của bản thân. Từ đó căn nhà của bà Ly bị bỏ hoang, không ai dám đến gần. Cây cỏ xung quanh cũng héo úa, như bị nhiễm độc bởi bầu không khí u ám bao trùm nơi đây. Cái chết của bà Ly như một lời cảnh tỉnh cho những ai có sự hận thù che mờ mắt, rằng gieo nhân nào thì gặt quả nấy, không ai có thể trốn tránh khỏi sự trừng phạt của luật trời. Quý vị thân mến, vậy là câu chuyện đầu tiên đến đây là kết thúc. Bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đến với tập truyện thứ hai cùng Thuận nhé. Câu chuyện mang tên Bạc Như Vôi của tác giả Lê Quyên. Người ta thường nói đời bạc như vôi, đôi khi lòng người chính là thứ bạc béo nhất trên đời. Tại gian nhà chính phủ hội đồng Bùi, một cô gái đang quỳ gối bất lực trước sự chỉ trích và ánh mắt soi mói của những người xung quanh. Giọng nói của một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, không nhanh không chậm, mang theo đầy sự chế giễu khinh thường phát ra. Cái nhà này không bao giờ chứa chấp cái loại con dâu lăng loàng mất nết. Theo lý, mày đáng tội phải bỏ lồng heo thả trôi sông. Nhưng gia đình này trước nay không làm chuyện ác nhân thất đức, nên hãy biết điều, tự cuốn gói ra khỏi nhà này đi. Người vừa nói là bà hội đồng Bùi, cũng chính là mẹ chồng của cô gái đang quỳ gối bất lực giữa nhà. Cô gái ấy tên là Hương, về làm dâu nhà hội đồng đã được 3 năm. Hương xuất thân trong một gia đình nhà giáo, tuy có học thức nhưng nhà nghèo. Cũng chính vì vậy trong thời gian làm dâu, làm vợ, cô không hề được xem trọng. Ngay cả chồng cô là cậu Ba Phước, cậu ta đối xử với cô chẳng ra sao, lạnh lùng vô cảm. Nói đến Ba Phước, cậu vốn là một tay ăn chơi. Nhà có mỗi cậu là con độc đinh, nên tính tình có phần ngang ngược phách lối, muốn gì được đó. Hương chịu gả cho cậu ta cũng là do hoàn cảnh bắt buộc. Đó là sự khởi nguồn cho bi kịch tăm tối của cuộc đời Hương. Vào một buổi chiều nọ, Hương đang cùng má mình đi làm đồng về, thì vô tình chạm mặt Ba Phước. Cậu ta bị bà hội ép đi thăm nom ruộng đồng, đất đai tá điền mần mướn làm ăn như thế nào. Sẵn tiện đòi nợ một số tá điền khất nợ lâu chưa chịu đong lúa cho bà ta. Ngay lần đầu chạm mặt Ba Phước, đã bị say đắm trước nhan sắc dịu dàng kiểu diễm mộc mạc của Hương. Trước nay cậu ta chưa từng gặp cô gái nào lại có nét đẹp thôn quê dân dã, nhưng lại xen lẫn sự kiểu diễm thanh cao. Hương như một đóa hoa dại đẹp một cách lạ thường, làm cho cậu ta nhìn đến hồn bay phách lạc. Sau khi má con Hương khuất bóng, cậu ta vẫn đứng ngay người ra nhìn theo bóng lưng của Hương, không chớp mắt. Tên gia đình đi cùng thấy chủ mình đứng bất động, liền lên tiếng hỏi. Cậu Ba, cậu nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Người ta đi xa lắm rồi. Tiếng nói của tên gia đình làm cậu ta giật mình hồn phách, bây giờ mới chịu quay trở về. Ba Phước bị cắt ngang, tâm trạng có chút bực dọc, nhưng rất nhanh cân bằng lại rồi hỏi. Mày có biết cô gái vừa đi ngang qua nhà ở đâu, con cái nhà ai không? Người mới đi ngang qua là nhỏ Hương, con của ông giáo vùng này đó cậu. Mà cậu Ba hỏi làm chi vậy? Tao hỏi thì mày cứ trả lời, cấm có nhiều chuyện lắm lời. Coi chừng á, tao tát xéo hàm nha mày. Tên gia đình nghe vậy vội bụng miệng, không dám lên tiếng hỏi một lời nào nữa. Cậu ta hỏi gì thì trả lời thế ấy. Qua lời của người gia đình Phước cũng biết được về gia đình của Hương. Cậu ta hẳn lên ánh mắt đầy sự quyết tâm, bằng mọi cách phải có được cô cho bằng được. Ba Phước nghĩ là làm, cậu ta bắt tên đầy tớ đưa mình tới nhà của Hương. Lúc này nhà Hương chỉ có hai má con, cha của cô sang nhà bác Bảy bàn chút công chuyện nên không có nhà. Thấy Hương đang lúi húi ôm mớ củi dừa không hay biết sự tồn tại của mình, Ba Phước giở trò lưu manh đi đến gần, ôm chầm lấy Hương từ phía sau. Cô bị bất ngờ theo phản xạ, vùng người ra và hét lên. Ba Phước thấy vậy đành buông tay ra cười nham nhở. Hương xoay lại thấy cậu ta liền hốt hoảng, giọng lắp bắp hỏi. Cậu Ba, cậu làm gì vậy? Sao cậu đến nhà tôi? Nhà bà Hội chỉ có một mình Phước, nhưng gọi là cậu Ba vì người con trai đầu của bà đã yểu mệnh chết sớm năm 15 tuổi. Cậu ta nghe hỏi cười lưu manh nói. Hương à, tôi đem lòng thương em rồi. Em chiều ý tôi đi, tôi sẽ rước em về làm vợ. Nghe đến đây lòng dạ Hương cảm thêm rối bời sợ hãi. Cái danh ăn chơi sợ khanh của cậu ta, cả làng này ai mà không biết. Xưa nay nhà Hương cũng không động chạm hay qua lại với nhà hội đồng. Họ dù cực khổ nhưng biết rõ nhà hội đồng không phải là chỗ tốt lành gì, nên tránh được thì họ tránh càng xa càng tốt. Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện thế này. Má của Hương trong nhà nghe tiếng con gái thì vội đi ra. Nhìn thấy Ba Phước đứng ở trước nhà mình, bà có chút bất ngờ. Nhìn qua sắc mặt tái mét của con mình, bà như đoán ra được phần nào, vội đi nhanh đến đứng cạnh con mình, giọng nói tỏ ra hòa nhã hỏi. Cậu Ba, hôm nay cậu đột nhiên đến đây là có chuyện chi? Con gái nhà tôi còn nhỏ dại, xin cậu đừng làm nó sợ. Có chuyện gì cậu cứ nói với tôi. Ba Phước cười khì, giọng tự cao tự đại nói. Tưởng ai, hóa ra là má vợ tương lai. Chẳng giấu gì má, con đem lòng thương con của má rồi. Má gả con gái cho con đi. Trong lòng của má Hương mặc dù đang hoảng lắm, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói. Cậu Ba thật biết đùa, con tôi nay mới 17 tuổi, với lại nhà tôi nghèo làm sao xứng với cậu. Nhà tôi không dám trèo cao, xin cậu chớ có đùa. Bà Phước cười hì hì. Xứng hay không chỉ cần tôi thích là được. Bây giờ tôi về kêu má tôi qua hỏi cưới Hương ngay. Bà Phước vừa nói vừa nhìn sang phía Hương với ánh mắt đầy khoái chí. Trên mặt Hương lúc này hiện rõ vẻ khó tin, hoang mang cực độ. Hương vội nói. Cậu ba, xin cậu đừng đùa. Tôi biết thân biết phận của mình không dám trèo cao, nên cậu chớ đùa giỡn như vậy. Tôi nào có đùa với em. Cái gì mà ba Phước này đã muốn thì nhất định phải có cho bằng được. Em cứ đợi mà về làm vợ tôi. Giờ thì tôi về đây, em đợi tin vui của tôi. Chẳng nói nhiều, ba Phước với gương mặt phấn khích bước ra ngõ, rồi khuất bóng bỏ lại Hương và mẹ mình với gương mặt biến sắc, cảm xúc hoang mang, lo lắng lẫn lộn. Bên này ba Phước quay về nhà, lúc bấy giờ bà Hội Đồng đang ngồi trước nhà chính uống nước, sai việc đám người ở, vừa coi sổ sách. Ba Phước đi thẳng vào nhà, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với bà Hội. Một tên gia đình nhanh tay rót nước cho cậu ta. Bà Phước cầm ly nước lên uống ực một hơi rồi nói. Còn muốn cưới vợ, má coi đi hỏi vợ cho con đi. Bà Hội đang xem sổ sách nghe con trai mình đột nhiên đòi cưới vợ, bèn có chút ngạc nhiên. Tay úp cuốn sổ lại đặt sang một bên bàn hỏi. Sao tự nhiên bữa nay con nổi hứng lên đòi cưới vợ vậy? Mà con muốn cưới ai? Con nhà Hương quản hay là con nhà Hội Đồng Phan? Dạ, con muốn cưới em Hương con ông giáo ở vùng này. Con nói cái gì? Con Hương con nhà ông giáo à? Con nghĩ làm sao mà đòi lấy nó? Nhà nó với gia đình mình sao mà xứng đôi vừa lứa với con? Trong lời nói của bà Hội tỏ vẻ không đánh giá cao Hương, ngược lại còn có phần xem thường gia cảnh nhà cô không môn đăng hộ đối. Con không cần biết con muốn cưới em ấy. Nếu má không cưới em ấy thì con bỏ nhà đi bụi cho má vừa lòng. Bà nào có lạ chi cái tính nết ngang ngược của con mình. Một khi nó muốn cái gì bà đều phải chiều theo ý. Nhà chỉ có một đứa con độc nhất nên bà Hội có phần cưng chiều, muốn gì được đó. Mặc dù không ưng gia cảnh của Hương, nhưng bà suy nghĩ dù sao Hương cũng là con nhà nho giáo thôi, thì bà muốn cưới cứ cưới quách cho xong. Dằm ba cái ngữ con nhà quê cưới về để cho nó chăm lo chuyện bếp núc cũng không thiệt thòi gì. Cân nhắc thiệt hơn một lúc lâu, bà Hội mới lên tiếng nói. Được rồi, con muốn cưới thì má cưới cho con. Bà Phước quen thói được chiều hư, nghe mẹ mình nói vậy thì vui mừng ra mặt vì đạt được ý muốn. Má thiệt là tốt. Vậy má sắp xếp qua Đức em ấy về nhanh nhanh cho con nha. Cha bây, cái gì cũng phải từ từ. Cưới vợ chứ có phải mua bó rau bó cỏ đâu mà đòi là có ngay. Thì con nói vậy đó, má tự mà sắp xếp đi. Thôi con đi chơi đây, ở nhà không cần chờ cơm con đâu. Không để bà Hội kịp nói thêm gì, bà Phước đã đứng lên cầm ly nước trà đang uống dở, ực một phát cạn chén, rồi bỏ đi thật nhanh không thấy tăm hơi. Bà Hội lắc đầu ngán ngẩm nói với theo. Còn với cái, suốt ngày ở ngoài đường đốt tiền cho thiên hạ. Ba ngày sau, Hương đang ở nhà sau nấu cơm thì nghe phía trước sân nhà có tiếng ai đó gọi vọng vào. Ông hai có ở nhà không? Tiếng gọi lặp đi lặp lại 3 lần rõ to. Hương nhanh nhẹn đi nhanh lên nhà vừa đáp lời. Dạ, cho hỏi ai đó, cha con đi làm đồng vẫn chưa về. Chưa kịp nói thêm lời nào, Hương khựng người khi nhìn thấy người đến nhà mình lại là bà Hội Đồng Bùi. Trong lòng Hương chợt dâng lên một nỗi bất an khó tả. Sao bà Hội lại đến nhà mình? Xưa nay nhà mình và nhà bà ấy đâu qua lại. Không lẽ cậu ba Phước? Không phải nói giỡn chơi. Bà Hội Đồng qua đây gặp cha má mình là vì chuyện đó hay sao? Bao nhiêu thắc mắc chạy trong đầu làm Hương đứng ngẩn người một lúc lâu. Đến khi người hầu cận đi cùng bà Hội lên tiếng mới cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Con nhỏ này, thấy bà Hội không lo tiếp còn đứng ngây ra đó làm gì? Hương giật mình hoàn hồn, nở một nụ cười miễn cưỡng và giọng nói có phần không được tự nhiên. Dạ, con mời bà Hội vào nhà ngồi. Cha mẹ con đi ruộng cả rồi, không biết bà tìm cha mẹ con có chuyện gì không? Bà Hồi mặc trên người bộ đồ bà ba phi lụa toát lên vẻ cao sang quyền thế của người giàu. Tay cầm chiếc quạt phây phẩy. Nghe Hương hỏi, bà ta có chút xem thường nói. Cha mẹ mày không có nhà, vậy khi khác tao lại sang. Nhà mày lụp sụp vào đó ngồi chỉ thêm bấn quần áo của tao. Nghe vậy Hương cũng chẳng lấy làm buồn, vì cô biết rõ thân phận địa vị của gia đình mình. Mặt khác xưa nay ai ở khắp vùng này chẳng biết, bà Hội nổi tiếng khinh người, coi thường những người nghèo khó. Bà ấy luôn có suy nghĩ mình là chim, là hạt, còn người khác chỉ là giun, là dế. Cách nói chuyện cũng ngang ngược phách lối, điều hòa không kém. Hương hiểu rõ như vậy nên im lặng không nói gì. Lúc này bà Hội mới đưa mắt dò xét nhìn Hương từ đầu tới chân, rồi chợt phất chiếc quạt cầm trên tay gấp lại mà nói. Tuy hơi có chút quê mùa bần hàn, nhưng nhìn chung cũng tạm ổn. Thôi, tao dìa, lần sau ghé lại gặp cha má mày nói chuyện sau. Hương nở nụ cười hòa nhã một cách miễn cưỡng nói. Dạ, vậy bà Hội về thong thả, cha má về con sẽ nói lại có bà ghé nhà. Bà Hội chẳng đáp lời, quay người bước ra ngõ thì vừa lúc gặp cha má Hương về. Cha của Hương thấy bà Hội gương mặt bình thường, không có vẻ gì là vui vẻ tiếp đón, nhưng cũng không khó chịu. Ông giữ một trạng thái bình ổn. Trái ngược với vẻ điềm tĩnh của chồng, má của Hương sắc mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Linh tính của một người phụ nữ, một người làm mẹ cho bà biết sắp có chuyện chẳng lành xảy đến với gia đình mình. Ngay lúc cha mẹ của Hương và bà Hội chạm mặt, cha cô mới lên tiếng trước hỏi thăm. Chào bà Hội, không biết hôm nay bà có chuyện đi ngang hay là đến nhà tôi có chuyện chi? Má của Hương cố gượng ra một nụ cười hòa nhã cúi đầu có ý chào bà ta. Bà Hội nghe hỏi, vừa xòe cây quạt giấy ra vừa đáp. Hai người về rồi đó à? Đúng lúc lắm, tôi đến để tìm hai người đây. Cha của Hương nghe vậy đặt cái cuốc trên vai xuống nhìn sang Hương mà nói. Hương, đem mà cuốc vào cất cho cha, rồi đi xuống nhà pha ấm trà cho cha tiếp khách. Hương nghe cha sai bảo liền vâng dạ nghe theo. Bấy giờ cha cô quay sang nói với bà Hội. Có chuyện gì thì mời bà Hội vào nhà ngồi xuống rồi từ từ mình nói chuyện. Cha của Hương là người có học thức. Tuy gia đình không giàu có nhưng cách đối nhân xử thế khá có lễ nghĩa và chuẩn mực. Bà Hội lúc này có chút do dự nhưng rồi cũng lên tiếng nói. Chuyện này khá dài dòng thôi, cứ vào trong nói sẽ hay hơn. Dù gì ý định của bà đến đây là để hỏi cưới vợ cho con mình. Biết là gia đình họ thấp kém, nhưng suy cho cùng, cũng phải xuống nước một chút. Nếu không cưới được vợ cho thằng con trời đánh, nó lại tra tấn hành hạ bà bằng cách lải nhải giận hờn đủ thứ kiểu. Nghĩ rồi bà Hội theo bước chủ vào nhà trong. Căn nhà của gia đình Hương chỉ là một căn nhà lá đơn sơ, nhưng đồ đạc bài trí trong nhà gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp đâu vào đấy. Nhìn là biết nhà tuy nghèo nhưng nề nếp. Sau khi cha mẹ Hương và bà Hội yên vị trên chiếc ghế gỗ xoay quanh cái bàn tròn đã có phần cũ kỹ, Hương đem lên một bình trà nóng vừa mới chế. Cô nhẹ nhàng khéo léo rót ra từng ly mời cả ba người, sau đó lui ra nhà sau để cho người lớn nói chuyện. Nhưng vì tò mò cũng có chút lo lắng, không biết bà Hội đến nhà có liên quan tới mình không. Hương bèn nép mình sau bức vách ngăn giữa nhà chính và nhà dưới, lắng tai nghe cuộc trò chuyện của họ. Hương nghe thấy bà Hội nói. Tôi không vòng vo nữa kẻo mất thời gian. Hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi cưới con Hương cho thằng con trai của tôi. Anh chị xem thế nào, có ưng hay không? Mà con anh chị được cả vào nhà tôi phải nói là may mắn phúc đức ba đời, có gì mà không ưng. Với cái thân phận xuất thân của con anh chị được về làm mợ cả, xem như là quá mát mặt rồi. Nếu anh chị không có gì phản đối, thì tôi sẽ sắp xếp tổ chức đám cưới cho hai đứa trong nay mai. Cái cách nói chuyện của bà ta đúng là kiêu ngạo, chẳng cần suy nghĩ đến cảm nhận của người nghe như thế nào, miễn sao bà ta thấy vừa ý mình là được. Cha mẹ Hương sau khi nghe bà ta nói như vậy, trong lòng lấy làm khó chịu lắm. Mặc kệ nhà bà ấy giàu thế nào cũng chẳng liên quan gì đến họ, nhưng muốn họ gả con gái vào nhà ấy mà nói chuyện như thế kia thì dù có chết họ cũng không bằng lòng. Cha của Hương nhấp một miếng trà, vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh nói: "Thưa bà, chúng tôi biết nhà chúng tôi nghèo không xứng với gia đình bà, nên chuyện gả con gái vào nhà bà tôi đây không dám. Hay là bà cứ tìm một gia đình nào môn đăng hộ đối để mà kết xuôi, chúng tôi không dám trèo cao." Nhận được câu trả lời không được như ý, bà Hồi bắt đầu thấy khó chịu ra mặt. Bà đến đây hỏi cưới con gái nhà họ là may phước mấy đời, vậy mà bọn họ lại dám từ chối gả con. Tâm trạng bà ta lúc này lấy làm tức tối, lời nói cũng không còn giữ được bình tĩnh hay kiêng nệ gì nữa. "Ông đúng là không biết điều. Được con trai nhà tôi để mắt đến là may mắn của con gái ông. Ấy vậy mà ông bà chẳng biết điều chút nào cả. Thôi được rồi, để tôi xem không gả vào nhà tôi thì con ông bà còn gả được vào nhà nào khác hay không." Trong lời nói của bà ta có vài phần thách thức, giống như lấy quyền uy của mình ra để nói cho cha mẹ Hương biết, nếu không gả con gái vào nhà bà ta thì đừng hòng gả được vào nhà nào khác. Bà ta sẽ khiến cho con gái nhà họ chẳng bao giờ lấy được chồng, trừ khi gả cho con trai của bà ta. Nối đoạn, bà Hội Đồng đứng phát dậy, không để cho cha má Hương kịp nói lời nào. Bà ta phẩy quạt với thái độ không hài lòng đi nhanh ra khỏi nhà. Đứa người hầu cạnh lập tức chạy theo sau. Bà Hội đi ra đến ngõ khi đã khuất mặt cha má của Hương, bà ta mới dài bước đi chậm lại, trong lòng hậm hực không thôi. "Đúng là nghèo mà còn làm giá, nghĩ con gái của họ là vàng là ngọc à?" Đứa người hầu đi theo bà Hội tên Phấn nhanh nhẹn nịnh nọt. "Dạ, bà nói đúng đó ạ. Nhà nghèo rách mồng tơi, được cậu ba để mắt đến mà không biết điều. Rồi giờ tính sao đây bà? Không hỏi được vợ cho cậu, cậu lại tức giận cho mà xem." Đã không nhắc thì thôi, nghe nói đến con trai mình, bà Hội chợt chột dạ. Vừa rồi có chút nóng nảy làm hỏng chuyện cưới xin mất rồi. Giờ về nhà nó hỏi bà biết nói làm sao đây. Nghĩ vậy bà Hội thở dài, trong đầu chợt nảy lên một ý định mà chỉ có bà ta mới biết. Vài ngày sau, Hương và má mình đang ở trong nhà loay hoay làm công việc nhà. Chợt có tiếng gọi hốt hoảng từ ngoài sân vọng vào. Đó là thằng Tí, nhà cách đây mấy căn. Nó chạy vào nhà chạm mặt hai má con Hương, vừa thở hì hục vừa nói: Có chuyện không xong được cô hai." Má Hương nhìn sắc mặt hốt hoảng của nó liền thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì mà mày chạy gấp vậy con?" Ông hai bị té ngoài sông mất tăm rồi, mọi người đang tìm ngoài đó vẫn chưa tìm thấy." Nghe đến đây má của Hương buồn rụn tay chân đứng không vững, muốn ngất tại chỗ. May mắn có Hương nhanh tay chạy đến đỡ lấy má mình. Hương lo lắng không kém cô hỏi: Má có sao không?" Má Hương thấy khó thở ở lồng ngực, giọng nói yếu ớt nói: Nhanh đi ra bờ sông xem cha sao rồi, nhanh lên." "Nhưng mà má có sao không?" "Má không sao, nhanh đỡ má ra đó tìm cha bay." "Dạ, để con dìu má đi." Hai má con của Hương dìu nhau đi gấp gáp ra bờ sông, nơi mà thằng Tí nói cha cô bị ngã mất tích. Đi đến nơi, mọi người trong xóm lúc này tập trung đâu tầm chục người. Phía dưới sông có vài người đàn ông trai tráng lặn ngụp tìm kiếm gì đó. Má của Hương chẳng còn bình tĩnh được nữa, bà vùng ra khỏi tay Hương, chạy đến sát mép sông. Bà túm lấy tay một người phụ nữ đứng gần đó hỏi: "Chị Mười, chồng tôi làm sao thế? Chị có biết chuyện gì không?" Người phụ nữ bị túm tay bất ngờ có hơi giật mình, nhưng mà quay sang nhìn thấy đó là má của Hương, bà ta mới thở dài nói: "Má còn Hương ở chị, cũng không biết rõ sự tình. Chỉ là vừa nãy nghe có người hô hào có ai rơi xuống sông, nên mọi người mới đến xem. Nghe đầu là chồng em đi không cẩn thận bị trượt chân ngã xuống sông. Mọi người đang tìm từ nãy đến giờ nhưng vẫn chưa thấy." Má của Hương nghe đến đây, ngồi bịch xuống đất, đưa đôi mắt đầy lo lắng hoang mang, vừa có chút nghi ngờ nhưng không tin đây là sự thật. Nước mắt cứ thế tuôn ra. Ông ơi, ông đang ở đâu? Cậu trời đó không phải là ông. Mọi người chỉ nhìn nhầm thôi. Ông ở đâu nhanh về với mẹ con tôi đi. Hương từ lúc trông thấy má mình ngồi phịch xuống đất, cô đã nhanh chân chạy đến bên cạnh lo lắng, săn sóc cho bà. Những lời người phụ nữ kia vừa nói, Hương cũng đã nghe và ngầm hiểu tình hình hiện tại đang xảy ra với gia đình mình. Nước mắt Hương lã chã rơi, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Cô thầm cầu trời khấn Phật cho cha mình được bình an, mọi chuyện chỉ là nhầm lẫn. Tay Hương giữ chặt lấy má mình, cô sợ bà không kiềm chế được mà lao xuống sông tìm cha. Cô cố kiềm chế cảm xúc, đưa tay lau đi dòng nước mắt trên gò má, lựa lời mà an ủi má mình. Cha biết bơi chắc sẽ không sao đâu, biết đâu cha đang về nhà. Hay con đưa má về nhà nghỉ ngơi đợi cha, ngoài này má cứ để con và các cô chú tìm là được rồi. Một số người phụ nữ trong xóm làng từ sớm đến giờ quay quanh hai mẹ con Hương lúc này cũng lên tiếng an ủi. Con bé nói đúng đó, chị về nhà đợi tin đi. Biết đâu ở chỗ ấy về nhà rồi cũng nên. Chị cứ về nghỉ ngơi, nếu chỗ ấy có về thì báo cho mọi người ở đây biết. Chứ hai mẹ con ở ngoài này chỗ ấy về làm sao hay được. Mỗi người góp một câu làm cho má Hương có chút lung lay, định nghe theo lời cô và mọi người chuẩn bị đứng lên đi về. Vừa lúc Hương dìu má mình quay lưng đi được vài bước thì có tiếng hét từ dưới sông vọng đến. Tất thảy mọi người bị tiếng gọi làm cho tập trung chú ý. Đó là giọng của một người đàn ông đang cùng vài người nữa mò tìm người dưới sông. Thấy rồi, tìm thấy rồi. Sau đó là hình ảnh người đàn ông đang cố sức kéo theo một người nào đó đã bất động, không còn dấu hiệu của sự sống. Ngay khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đang bất động kia, Hương và má của cô như chết chân tại chỗ. Đó chẳng ai xa lạ, là cha của Hương. Ông ấy đã chết đuối. Mọi hy vọng trong lòng Hương lúc này như sụp đổ hoàn toàn. Má Hương ngất ngay tại chỗ, chẳng kịp nói thêm lời nào. Khóc cũng không thành tiếng, nước mắt của Hương cứ trực trào, nghẹn đắng ở cổ họng. Xác của cha Hương nhanh sau đó được mọi người trong xóm đưa về nhà. Thấy hoàn cảnh tang thương suy sụp của hai mẹ con, cả xóm thương xót cùng nhau mỗi người một tay lo liệu đám tang cho cha cô. Gia đình của Hương từ nơi khác về đây sinh sống tự lập nghiệp nên bà con dòng họ cũng chẳng có một ai. Đám tang của cha Hương rất nhanh được diễn ra và chôn cất trong ngày. Từ ngày cha Hương mất, má của cô cũng u uất buồn bã mà sinh bệnh. Một tháng sau thì bà đổ bệnh nặng, tiền bạc trong nhà lúc này cũng chẳng còn được bao nhiêu. Hoàn cảnh của mẹ con Hương bấy giờ trở nên túng thiếu và khó khăn hơn rất nhiều, khi trong nhà không có bóng dáng của người đàn ông trụ cột gia đình. Bệnh của mẹ Hương cần tiền chữa trị thuốc men và cần Hương bên cạnh chăm sóc. Biết hoàn cảnh của Hương đang cần tiền, cậu Ba Phước bèn tới lui ngỏ ý giúp đỡ, nhưng Hương từ chối, vì cô nghĩ cậu ta không có ý tốt với mình. Một hôm bà Mai trong xóm chợt ghé đến nhà Hương. Bà ta đi thẳng vào nhà, chẳng cần ai mở lời mời. Bà Mai đưa mắt nhìn quanh nhà một lượt, rồi ánh mắt dừng ở chiếc giường ọp ẹp mẹ Hương đang nằm. Bà ta lắc đầu rồi nói với Hương. Tao thấy má của bây bệnh nặng lắm rồi. Nếu không có tiền chạy chữa, chắc không sống được bao lâu nữa đâu Hương à. Tao thấy thương hoàn cảnh của má con bây, nên hôm nay tao đến đây là có ý giúp hai mẹ con mày. Cậu Ba Phước ưng mày nên muốn cưới mày làm vợ. Bà Hội cũng đã chấp nhận và nói nếu bây đồng ý gả qua nhà đó sẽ giúp bây trả tiền thuốc men cho má của mày. Bây coi tính như thế nào đó thì tính. Nếu muốn chữa trị cho má của mày thì chịu gả đi con. Về làm dâu nhà giàu, mặc sức mà sống sung sướng, còn có thể lo được cho má của bây nữa. Hương nghe vậy thì thở dài, gương mặt buồn rười rượi nói. Con nào có ham giàu sang, bệnh của má con sẽ tự mình tìm cách chạy chữa. Còn chuyện gả cho cậu Phước con không dám trèo cao. Bà Mai lắc đầu vẻ mặt ngán ngẩm, nghĩ trong bụng. Đã nghèo rồi còn bày đặt làm giá. Nghĩ bụng vậy thôi, nhưng ngoài mặt bà ta vẫn cười thân thiết dịu dàng nói. Bây giờ tìm cách là tìm cách nào? Tao thấy chỉ con đường đó là tốt nhất thôi con. Thôi, bây giờ cứ suy nghĩ đi. Nếu đồng ý gả thì sang nói với tao. Tao qua thông báo cho nhà bà hội một tiếng là mọi chuyện đâu vào đấy thôi. Mà suy nghĩ nhanh nhanh chứ tao thấy má của mày sắp không trụ nổi được bao lâu nữa đâu con. Hương nghe vậy đưa mắt nhìn sang mẹ mình đang nằm im lặng trên giường. Người bà bây giờ ốm tong, cơn bệnh khiến bà yếu ớt xanh xao chẳng ăn uống được gì. Hương nhìn mà thấy chua xót trong lòng. Hàng xóm láng giềng họ có tốt bụng cũng giúp được chút ít. Nếu muốn cứu mẹ, Hương phải tự mình tìm cách thôi. Nhưng giờ chẳng còn cách nào nữa. Gia đình cô chẳng họ hàng thân thích, cô biết nhờ vả ai bây giờ. Lời bà Mai nói chẳng sai, tình trạng bệnh của mẹ cô ngày càng nặng. Nếu không sớm chạy chữa, e rằng bà không sống được bao lâu. Hương không muốn vừa mất cha bây giờ lại trơ mắt nhìn mẹ mình ra đi. Suy đi nghĩ lại, hạnh phúc riêng của bản thân cô có đáng là gì so với chữ hiếu. Nghĩ rồi cô nói với bà Mai. Con đồng ý gả, nhờ cô nói với gia đình họ một tiếng. Chỉ cần cứu được má của con nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ơn cứu giúp của họ. Bà Mai cười phá lên, gật gật đầu ưng ý. Đúng rồi đó, bảy nghĩ vậy là đúng rồi đó con. Nhiều người muốn gả vào nhà đó còn không được. Bảy được cậu bà để mắt đến là có phúc phần lắm đó con. Ngõ bộ cậu thật lòng với mày. Thôi, giờ tao sang nhà đó báo tin. Bảy cứ ở nhà chăm sóc má mày rồi đợi tin của tao hen. Dạ, mọi việc xin nhờ cô. Bà Mai đứng lên nhanh nhẹn bước ra về. Hương nhìn theo bóng lưng bà ấy rời đi mà lòng nghẹn đắng. Cô chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân để đổi lấy cơ hội cứu mẹ mình. Nhanh sau đó, phía nhà bà Hội mời đốc tờ đến chữa trị cho mẹ của Hương. Nửa tháng sau bà bắt đầu khỏe lại. Thời gian này cậu Phước vẫn hay qua lại nhà của Hương. Tuy cách nói chuyện của cậu có hơi láo nháo, giống như cái tính cậu ấm muốn gì được đó của cậu. Nhưng suy cho cùng, Hương cảm nhận được cậu thật lòng với mình. Nên từ đó, Hương cũng dần có chút thiện cảm với cậu và không còn giữ thái độ lạnh lùng với cậu nữa. Còn cậu Phước, cái tính cậu ấm có phần ngang bướng của cậu là do được nuông chiều sinh ngang ngược. Nhưng cậu đối với Hương có phần thật lòng. Cậu có đối xử với người khác tệ bạc, hống hách, nhưng đối với Hương là ngoại lệ, người duy nhất cậu muốn lấy làm vợ. 2 tháng sau, mẹ Hương đã khỏi bệnh, đám cưới của cậu Phước và Hương được diễn ra. Lúc mới cưới nhau về, cậu Phước tỏ ra yêu thương cô lắm. Hương cứ nghĩ là mình may mắn khi gả cho cậu, nhưng lâu dần cậu trở nên lạnh nhạt với cô. Hương không hiểu lý do vì sao cậu bắt đầu đi sớm về khuya. Bà Hội lúc đầu vì thấy con trai mình bênh vực vợ nên chẳng làm khó dễ gì cô. Bây giờ thấy cậu chẳng còn mặn mà với cô, bà Hội bắt đầu hạnh hẹ, nói cô không biết giữ chồng. Cậu lạnh nhạt với cô một cách khó hiểu. Công việc nhà vốn là do người ở làm, bây giờ bà Hội bắt đầu giao cho cô tất thảy. Bà ta xem cô không khác gì một người ở. Bà còn đai nghiến về việc cô chưa có bầu. Hương sinh ra trong gia đình nghèo, mọi công việc vất vả đều đã từng làm, nên cô vẫn chịu đựng được và âm thầm im lặng sống qua ngày trong căn nhà đó. Mãi cho tới 1 năm sau, đột ngột cậu ba lại cưới thêm vợ hai. Nghe đầu cô gái này là Đào Hát. Bà Hội chẳng đồng ý, nhưng cậu ba nhất quyết rước về cho bằng được. Bấy giờ Hương mới nhận ra, cậu ba Phước cưới mình chỉ là sự thích thú nhất thời. Đến hết hứng thú, cậu ta lại đi tìm niềm vui mới. Nghĩ mà chua xót trong lòng, Hương chỉ biết ngậm ngùi rơi nước mắt. Tuy lúc đầu cô không có tình cảm với cậu, nhưng lâu dần thành vợ thành chồng, Hương cũng đã có cảm tình với cậu. Nên không thể tránh khỏi có chút đau lòng khi nghĩ đến từ giờ cô phải chịu kiếp chồng chung. Ngày quyết định gả cho cậu, cô đã đoán trước sẽ có ngày này. Đó cũng là lý do cô không muốn gả cho cậu. Nếu khi xưa mẹ cô không mắc bệnh nặng, không vì chữ hiếu, vì cứu mẹ cô, đã không đồng ý gả cho cậu. Quay lại hiện tại, Hương bị đổ cho tội lăng loàng, có tư tình với một tên người ở. Lúc này cô bị bắt quỳ giữa nhà chính trước sự nhòm ngó xì xầm của không biết bao nhiêu người trong nhà. Chuyện là tối hôm qua cô đang ngủ, thì có người gõ cửa phòng gọi. Nghe tiếng là người làm trong nhà, Hương mở cửa đi ra. Một tên người làm nói: "Bà Hội kêu mở ra nhà kho bà báo." Hương chẳng có chút nghi ngờ, bèn đi theo. Đến nhà kho, cô vừa bước vào trong, bất ngờ cánh cửa bị đóng sầm lại. Hương giật mình quay lại, liền thấy tên người ở nhìn mình với ánh mắt xấu xa hèn hạ. Linh cảm chuyện chẳng lành, Hương định hét lên, nhưng nhanh sau đó đã bị hắn lao đến túm lấy bịt miệng cô. Hắn dùng một tấm vải nhét vào miệng để Hương không hét lên được. Tiếp đó dùng dây thừng trói cô vào gốc cột. Dường như hắn đã có chuẩn bị từ trước. Sau khi trói cô lại, hắn lấy một chén nước gì đó bóp miệng đổ cho cô uống. Hương dù cố vùng vẫy cũng không có cách nào thoát ra được. Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trong sự bất lực và tuyệt vọng. Đầu óc của cô sau khi uống thứ nước kia bắt đầu hoa mắt đi và không còn hay biết gì nữa. Đến khi cô nghe tiếng ồn ào, mở mắt ra đã bị cậu ba giáng cho một tát choáng váng. Tiếp đó là những câu chửi nhục mạ. "Mày được lắm, dám làm trò dâm loạn sau lưng tao, còn đàn bà hư thân mất nết." Lúc này đầu của cô vẫn còn choáng váng vì tác dụng của thuốc mê. Hương nhìn xuống thân thể của mình, chỉ có một mảnh áo che thân. Bên cạnh tên người làm đã trói cô trước đó, hắn chỉ mặc một cái quần đùi quỳ gối, miệng liên tục kêu tha. "Xin cậu và bà tha cho con, là do mợ hai quyến rũ con lỡ dạy, xin hãy tha cho con." Hương lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, tên người ở lừa mình đến đây, cho mình uống thuốc mê, sau đó làm chuyện đổi bại với mình. Chắc chắn có người cho hắn lợi ích tính kế hại mình. Hắn đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, hiện trường bắt quả tang bây giờ không có chút nào sai sót. Giờ cô biết mình có trăm cái miệng cũng không thể cãi lại. Hương nhìn cậu ba lắc đầu nói: "Em không có, có người hại em, xin cậu hãy tin em." Cậu ba lạnh lùng, mặt đỏ bừng bừng vì nghĩ mình bị cắm sừng. Làm sao cậu có thể chịu được nỗi nhục này? Cậu nghĩ sự tôn nghiêm và thể diện của một người đàn ông đã bị con đàn bà lăng loàng này làm mất hết. Cậu như muốn phát điên, hận không thể giết chết Hương ngay tại chỗ. "Mày câm miệng, tao cưới mày về cho mày ăn ngon mặc đẹp, mày không muốn mà muốn chết phải không? Dám ở sau lưng tao làm ra mấy cái chuyện hạ tiện như thế này. Má tự xử lý đi, đừng để tôi thấy mặt nó lại một lần nào nữa." Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, không nói thêm lời nào. Mặc cho bà Hội muốn xử lý Hương như thế nào thì xử lý. Giọng cô vợ hai tên Diễm bang bang gọi theo cậu: "Cậu ơi, đợi em với, cậu ơi." Trước khi rời đi, cô ta đưa ánh mắt và nụ cười nhếch miệng nhìn về phía Hương một cách khó hiểu. Hương đã nhìn thấy biểu cảm đó của cô ta, trong lòng dâng lên một nỗi hoài nghi. Nhưng từ khi cô ta bước vào nhà, vẫn thường xuyên nói chuyện, giữ một thái độ rất hòa nhã với cô. Hương cũng chưa bao giờ làm ra chuyện gì mất hòa khí với cô ta, bởi cô biết cô không có quyền lựa chọn hay thay đổi hoàn cảnh hiện tại của mình. Hương chỉ có thể âm thầm chấp nhận và sống hòa thuận với vợ hai của chồng. "Tụi bay, lôi nó nhốt vào nhà kho cho bà. Sáng ngày mai tao xử tội nó xong." Tiếng của bà Hội đồng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hương. Vẫn là giọng nói khinh khi, cao cao tại thượng, chẳng để ai vào mắt ấy đưa Hương quay về thực tại. Cô biết bây giờ mình có trăm cái miệng cũng không rửa được mối nhục và oan khuất ngày hôm nay. Nước mắt cô cứ thế không ngừng mà rơi xuống, giọt nước mắt của sự chua xót, bất lực, oan khuất. Hương lòng đầy vô vọng khi bị hai tên gia đình kéo tay lôi đi. Cô chỉ biết đưa ánh mắt cầu xin nhìn bà Hội. "Oan cho con quá má ơi, con bị người ta hại, xin hãy tin con." "Còn oan với út cái gì? Chuyện rành đành trước mắt mà oan là oan thế nào? Cô xem cái nhà này là thứ ngu hết à?" "Con không có, thật sự là không có như vậy. Xin má hãy xin, hãy tin con." "Không có nói nhiều nữa, lôi nó đi cho khuất mắt tao." Hương lắc đầu nguầy nguầy, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt xinh xắn. Một cô gái đang tuổi 19 phải chịu nỗi oan khuất không ai thấu, vừa bị người ta chà đạp lên thân xác, vừa bị mang tiếng gian dâm với người ăn kẻ ở trong nhà. Hương chỉ biết khóc thâu đêm đến khi kiệt quệ mà ngất đi trong căn nhà kho tối tăm, không chút ánh sáng. Cái không gian tối tăm ấy như chính bi kịch cuộc đời của cô gái chưa tròn tuổi đôi mươi đang gặp phải. Cuộc đời mờ mịt, không có lối thoát. Sáng hôm sau cũng chính là thời điểm hiện tại, Hương bị lôi lên giữa nhà để bà hội đồng xử tội. Bà ta quyết định đuổi cô ra khỏi nhà. Dù bà tha cho cô con đường sống, nhưng cái ô danh mà cô phải mang, nó khiến Hương nhục nhã sống không bằng chết. Danh tiết của người con gái, người phụ nữ thời xưa rất quan trọng. Hương đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía cậu Ba Phước, nhưng mà thứ cô nhận lại được chỉ là ánh mắt lạnh lùng vô cảm của chồng. Oan khuất ngày hôm nay cô phải gánh chịu, không có cách nào để giải bày. Và cũng chẳng có một ai tin vào những gì cô nói. Họ chỉ tin vào những gì họ thấy. Bà Hội lúc này lên tiếng nói. Đi đi, trước khi tao đầy đổi ý. Hương chẳng thể làm gì khác ngoài nghe theo lời bà ấy. Cô Lê thân xác mệt mỏi rã rời từ từ đứng dậy, rồi quay người bước ra khỏi căn nhà ấy. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, đến khi Hương khuất bóng sau cánh cổng. Ngày cô bước vào nhà, trên người mặc áo hoa được họ đường đường chính chính rước về nhà. Ngày cô rời đi, lại chẳng có gì ngoài thân xác hao gầy và một tâm hồn đầy vết xước tổn thương, oan ức. Vừa đi Hương vừa suy nghĩ, nước mắt không tự chủ cứ thế rơi xuống. Trời lúc này bỗng chút cơn mưa như muốn sát muối vào vết thương lòng của cô. Mưa ngày càng nặng hạt. Trong chốc lát, người của cô đã ướt nhẹp như chuột lột. Những giọt mưa hòa cùng với gió tấp thẳng vào mặt khiến da cô trở nên đau rát. Cơn lạnh buốt da thịt bắt đầu kéo đến. Nhưng mà nỗi đau bên ngoài da thịt ấy làm sao đau bằng tâm hồn của cô lúc này. Hương cứ thế bước đi trong vô thức. Cô đi đến giữa một cây cầu, chợt dừng chân lại. Hương đưa mắt nhìn xuống lòng sông sâu bên dưới, mặt nước bị những hạt mưa làm cho khẽ động không còn tĩnh lặng như những ngày nắng đẹp. Hương vòng ôm lấy hai cánh tay của mình như muốn xua đi cơn lạnh buốt. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, chẳng phân biệt được, chỉ thấy lâu lâu ở khóe miệng có vị mặn mặn, làm lòng cô trở nên chua xót, đắng cay. Trong một suy nghĩ thoáng qua, Hương đột nhiên nghĩ đến những chuyện mình đang phải chịu đựng. Cô chỉ muốn gieo mình xuống lòng sông sâu, kết thúc đi cuộc đời đắng cay tủi nhục này. Cô cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào để quay về tìm mẹ mình, cũng không còn mặt mũi nhìn hàng xóm láng giềng. Bầu trời lúc này đã dịu cơn mưa, chỉ còn những giọt mưa lất phất. Mặt sông chợt khẽ động mạnh, kèm theo là một tiếng trùm vang lên, như vừa có vật thể gì đó rơi xuống sông. Sau đó hồi lâu, mặt sông trở về trạng thái bình thường, xung quanh cầu vắng tanh. Trời bắt đầu sập tối, trong căn nhà nhỏ, mẹ của Hương đang ngồi trên phản ăn cơm. Từ ngày Hương gả về nhà bà Hội, mẹ cô sống một mình, lâu lâu cô mới ghé về thăm. Hôm nay chợt trong dạ của bà bất an không yên, lòng bồn chồn lo lắng một cách khó hiểu. Bà ăn cơm nhưng chẳng tài nào ăn nổi. Cầm chén cơm trên tay mắt không tự chủ, cứ nhìn về trước ngõ. Sau đó lại đưa mắt nhìn lên bàn thờ của chồng mình. Linh tính của một người mẹ cho bà biết con mình đang gặp chuyện gì đó. Lòng dạ bà cứ như bị lửa đốt. Trời từ sáng đến giờ vẫn mưa lất phất, bầu trời âm u một màu ảm đạm. Chốc lát trời đã bắt đầu tối hẳn. Tiếng ếch nhái kêu râm ran vang cả một vùng quê mỗi khi trời đổ cơn mưa. Chiếc đèn dầu trong nhà cháy leo lét, soi bóng người mẹ cô đơn một mình trong căn nhà vắng. Tấm di ảnh trắng đen trên ban thờ như dõi mắt theo bóng dáng người vợ tội nghiệp. Chợt nén nhang bùng cháy lên một cách lạ thường. Mẹ của Hương giật mình đưa mắt nhìn lên bàn thờ của chồng mình. Lòng bà trở nên lo lắng bất an hơn gấp bội. Bà đang ngồi trước ánh đèn dầu khâu lại chiếc áo còn đang dang dở. Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài kèm theo một giọng nói quen thuộc. Má ơi, mở cửa cho con. Con về thăm má rồi đây. Đó là giọng của Hương, đứa con gái tội nghiệp của bà về rồi. Bà vui mừng đặt chiếc áo đang khâu xuống bàn, nhanh chân đi đến mở cửa nhà cho con mình. Cánh cửa mở ra, bà nhìn con mình mà lo lắng đến sốt vó. Con dầm mưa hay sao mà người ướt nhẹp hết vậy? Nhanh vào nhà đi thay đồ đi không kẻo bệnh. Sao không để hôm nào trời nắng ráo rồi về thăm má cũng được? Bà vừa nói, vừa kéo tay Hương dắt vào trong nhà ngồi xuống ghế. Sau đó nhanh tay nhanh chân đi lấy khăn lau tóc cho cô. Người của Hương lúc này ướt từ đầu đến chân, gương mặt cũng tái nhợt đi. Chắc vì dầm mưa quá lâu. Hương từ nãy đến giờ vẫn im lặng, đưa đôi mắt buồn hiu nhìn mẹ mình. Má cô thấy vậy thì hỏi. Con sao vậy? Có chuyện gì rồi phải không? Chuyện gì nói má nghe nào. Bà đưa tay vén sợi tóc mái của Hương bị nước mưa làm cho bết lại ra sau. Sự ân cần chăm sóc của bà làm cho Hương cảm thấy tủi thân hơn. Đôi mắt càng trở nên trầm lặng đi. Thấy con gái không trả lời, bà lại kiên nhẫn dịu giọng nói. Nếu không muốn nói má không ép, con ăn gì chưa? Để má đi dọn cơm cho con ăn nha. Lúc này Hương mới lên tiếng đáp lại, giọng nói như nghẹn ở cổ họng, trầm hẳn đi, không giống như ngày thường. Con ăn rồi má đừng lo, lần này con về thăm má, không biết đến bao giờ mới có thể về thăm má được nữa. Nghe trong lời nói của con gái chất chứa nhiều tâm sự, giống như một người sắp đi xa nói lời từ biệt cuối cùng với người thân, lòng bà chợt thấy lo lắng hỏi. Có phải con đang gặp chuyện gì vậy không? Có gì cứ nói cho má biết rồi hai má con mình cùng tìm cách giải quyết. Con vẫn còn có má, đừng có giấu má rồi tự mình chịu đựng. Giờ má chỉ còn có mình con, nếu con xảy ra chuyện gì chắc má không sống nổi đâu con. Giọng Hương vẫn chậm rãi đáp. Con không sao cả, hôm nay con về thăm má ngủ lại đây một đêm, sáng mai con lại phải về bên đó sớm. Vậy con đi thay đồ đi, quần áo ướt nhẹp hết rồi. Hương nghe theo lời má mình đứng lên đi thay bộ đồ khác. Sau đó hai mẹ con nằm ngủ chung trên một chiếc giường. Má Hương ôm cô vào lòng vỗ về như lúc cô còn bé. Hương vẫn lặng lẽ ít nói hơn thường ngày. Cô nép mình vào ngực bà, cảm nhận hơi ấm của má mình. Cái sự ấm áp ấy khiến cô có chút tiếc nuối, quyến luyến không nỡ rời đi. Má của cô thì cảm thấy con gái của mình hôm nay không giống như thường ngày. Ít nói hơn, gương mặt như chất chứa nhiều nỗi buồn khó nói thành lời. Bà cảm nhận được thân thể của Hương lạnh ngắt, bà nghĩ chắc do cô bị ngấm nước mưa. Đêm đó bà thủ thỉ nói rất nhiều với Hương, còn Hương lâu lâu mới đáp lại. Nhưng những lời cô nói ra như thuở, đây là lần cuối họ gặp nhau. Đến khuya, má của Hương ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi bà thức dậy, trời đã lờ mờ sáng. Nhìn sang bên cạnh, chẳng thấy con gái đâu. Bà cất tiếng gọi. Hương ơi! Hương! Con đâu rồi? Bà đi quanh tìm con một lượt nhưng không thấy đâu. Bà nghĩ bụng, không lẽ nó quay về bên nhà bà Hội rồi. Nhưng sao lại đi sớm đến vậy? Còn chẳng nói cho mình hay một tiếng. Nhưng nhớ lại đêm qua Hương có nói sáng phải đi sớm, nên bà thôi không nghĩ nữa. Ở bên nhà bà Hội Đồng, lúc này trời thoáng chốc lát lại về đêm. Cả nhà phòng ai nấy ở. Từ lúc Hương bị đuổi khỏi nhà, đã là ngày thứ hai sau khi cô rời đi. Cậu Ba Phước đang ở phòng của Diễm, người vợ hai được cậu rước về cách đây không lâu. Cậu ta đang nằm sấp trên giường, hưởng thụ cái cảm giác thoải mái khi được Diễm xoa bóp, đấm bóp lưng. Diễm xuất thân từ những người chuyên đi phục vụ đàn ông để kiếm tiền mà sống, nên việc lấy lòng chồng đối với cô ta dễ như trở bàn tay. Từ ngày quen biết Diễm, cậu mê cô ta như điếu đổ, ngày ngày cả hai quấn lấy nhau không rời. Đêm nay cả hai người họ lại lao vào nhau, đến khi mệt rã rời thì mới thôi. Đến đầu canh tư, khi mọi thứ đều chìm trong im lặng, chợt có cơn gió từ đâu hất tung cửa sổ phòng của Diễm. Cậu Phước ngủ chẳng hay biết gì, chỉ có tiếng chạm mạnh của cánh cửa vào bờ tường tạo ra khiến cô ta thức giấc. Diễm người không mảnh vải che thân, đưa mắt lim dim còn mơ ngủ nhìn ra hướng cửa sổ. Thấy cửa bị bật tung, cô ta lèm bèm. Gió gì to vậy, đang ngủ cũng không yên. Vừa nói cô ta vừa kéo chiếc chăn quấn ngang người đi ra, định đóng cửa sổ lại, tránh gió lùa vào phòng dễ bệnh. Đêm nay trời không trăng không sao, nhưng chẳng hiểu vì điều gì mà mọi vật trước mắt cô ta lại trở nên sáng tỏ. Diễm đi đến cửa sổ, đưa tay định nắm thành cửa kéo lại. Đột nhiên bàn tay cô ta truyền đến một cảm giác lạnh buốt. Theo phản xạ, cô ta đưa mắt nhìn về hướng bàn tay mình thì hốt hoảng thét lên. Sau đó liền thụt tay lại, mặt tái xanh không còn giọt máu. Cô ta vừa thấy một bàn tay nhấp nháp trắng như sáp nắm lấy tay mình. Chưa kịp định thần, Diễm đã phải trợn mắt ngã ngửa xuống đất ngất xỉu tại chỗ. Bởi qua khung cửa sổ, một gương mặt trắng bệch, hai con mắt đen không có tròng trắng đang áp sát cách cô ta chỉ hai bước chân. Sáng hôm sau, Diễm bị cậu Ba gọi dậy. Lúc tỉnh lại, cô ta thấy mình vẫn còn nằm trên sàn nhà gần cửa sổ. Cậu Ba khó hiểu hỏi: "Em có sao không? Sao lại nằm ở đây?" Diễm chợt nhớ lại chuyện đêm qua, cô ta hoảng hốt bấu chặt vào tay cậu Ba Phước run rẩy nói: "Tối qua em nhìn thấy ma, em gặp ma rồi cậu ơi." Nghe vậy cậu ta có chút khó chịu nói: "Ma quỷ gì ở đây? Em bị bệnh đến hoa mắt rồi à? Để tôi kêu người hầu đi gọi đốc tờ đến khám cho em." "Em nói thật, cậu không tin em sao?" "Đừng có nói vớ va vớ vẩn nữa. Nằm nghỉ ngơi đi, lát nữa đốc tờ đến xem bệnh." "Em không có bệnh, cậu phải tin em." Cậu Ba không nói gì nữa, cứ thế đứng lên đi ra ngoài căn sặn người ở, đi gọi thầy thuốc đến xem bệnh cho cô ta. Diễm lúc này vẫn không khỏi lo lắng, vì cô ta biết trên đời này thật sự có ma. Lại một ngày nữa trôi qua, tối nay Diễm ngủ một mình. Cậu Ba đi lên huyện có công việc không có nhà. Nửa đêm Diễm đang ngủ thì nghe có tiếng nước nhỏ tí tách xuống nền nhà. Không hiểu sao mắt cô ta đang nhắm, nhưng tai vẫn nghe rõ mồn một một âm thanh. Tiếp đó là tiếng bước chân chậm chậm như lội nước đến gần cô ta. Diễm cố sức mở mắt ra xem chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng này, nhưng không tài nào mở mắt lên nổi. Cô ta cố hết sức bình sinh cắn vào môi của mình đến bật máu. Cơn đau truyền đi khắp mọi dây thần kinh. Lúc này cô ta mới từ từ cử động được tay chân, mắt cũng dần hé mở. Điều đầu tiên sau khi mở mắt được, Diễm bật ngồi dậy nhìn về phía phát ra âm thanh từ nãy đến giờ. Chẳng thấy ai, dưới nền nhà chỉ để lại một vũng nước và mấy dấu chân. Diễm lúc này đã thật sự bị làm cho sợ hãi, tâm trạng trở nên mất khống chế. Cô ta kéo lấy tấm chăn trùm lấy thân thể của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm hỏi: "Là ai? Ai đó? Ra đây đi, có giỏi thì bước ra đây gặp tôi." Mặc dù cô ta đang sợ đến mất mật, nhưng vẫn lớn tiếng như muốn thách thức kẻ giấu mặt. Cô ta biết cũng có thể đó không phải là người, nhưng cô ta trước nay chưa biết sợ ai. Cho dù đó là ma, cô ta cũng muốn đối mặt chất vấn. Không để cô ta đợi lâu, như ý cô ta mong muốn một bóng người trắng giá hiện ra ngay trước mắt, làm cô ta giật bắn người. Gương mặt ấy tái nhợt như mấy cái xác chết trôi. Nước từ đâu trên cơ thể ấy cứ nhỏ xuống không ngừng, tạo thành một vũng dưới chân. Đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm vào Diễm. Chút gan dạ của cô ta hoàn toàn biến mất khi thấy rõ gương mặt của kẻ đối diện với mình. Đó không ai xa lạ, chính là Hương, người mà cách đây mấy hôm bị bà Hội đuổi ra khỏi nhà. Nhưng nhìn bộ dáng của Hương, cô ta càng sợ hơn. Không lý nào Hương đã chết và hiện tại đang tìm đến cô ta để báo thù. Nghĩ đến đây, Diễm chợt thấy chột dạ trong lòng. Cô ta lắp bắp hỏi: Cô là Hương phải không?" Hồn ma kia cười nhếch nửa miệng, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta nói: "Đúng, tao là đứa đã bị mày hại cho thành bộ dạng này đây." Tôi Diễm bị nói cho cứng họng, muốn thành mình nhưng nghĩ lại chẳng thể giấu được. Giữa người với người còn có thể nói dối, làm sao có thể lừa được ma quỷ. Tôi biết sai rồi, xin tha mạng cho tôi, tha cho tôi một con đường sống." Hương nghe vậy thì ngửa mặt lên trời cười khằng khặc, giọng cười đầy chua xót: "Tha cho mày, còn tao thì sao? Tao đã làm gì để mày bày kế hãm hại tao? Mày làm cho tao bị điều tiếng thiên hạ khinh thường phỉ nhổ. Chuyện Hương bị tên người ở kia lừa đến nhà kho rồi làm nhục tạo hiện trường thông dâm là mưu kế của Diễm nghĩ ra. Cô ta muốn đuổi Hương đi vì cô ta biết trong lòng cậu ba đối với Hương là thật. Từ lúc gặp cậu ba, Diễm đã bày mưu bỏ bùa cậu, nên cậu ta mới thay đổi đột ngột lạnh lùng, không còn yêu thương Hương nữa. Diễm muốn vào nhà hội đồng để thay đổi cuộc đời của mình, và Hương là mục tiêu nhất định phải bị loại bỏ. Chẳng nói nhiều lời, Hương vươn đôi tay dài đến bóp lấy cổ cô ta nhấc bổng lên không trung. Diễm như con cá mắc cạn giãy giụa trong vô vọng rồi tắt thở. Tên người ở từng nhận tiền của Diễm để làm nhục Hương đã bị cô ta tìm đến trả thù trước đó. Cô quyết bắt những kẻ đã từng hại mình phải trả giá từng người một. Bên phòng bà Hội, bà ta đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa. Má ơi, mở cửa cho con má ơi. Đứa nào giờ này còn gọi cửa, không để cho tao ngủ vậy hả? Đang ngủ thì bị quấy dậy, bà Hội có chút bực dọc trong người mà quát ra. Không có tiếng đáp lời, nhưng vẫn bị gõ cửa dồn dập. Tức cái lồng ngực không chịu được, nghĩ bụng đứa nào nửa đêm nửa hôm phá giấc ngủ của bà. Bà ra cho biết tay. Bà Hội bước xuống giường xỏ đôi dép vào, rồi đi ra mở mạnh cánh cửa phòng. Đứa nào? Lời còn chưa thốt ra hết, bà Hội đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho rụng rời tay chân. Đứng không vững, ngồi phịch xuống nền nhà. Hồn ma của Hương đang bay lơ lửng trắng toát trước cửa phòng. Ma, trả mạng cho con, trả mạng lại cho con. Câu nói âm u đầy oán hận như đâm thẳng vào lồng ngực của bà Hội, làm bà ta thấy khó thở đến lạ thường. Mày tránh xa tao ra, tránh xa tao ra đồ thứ ma quỷ. Tới lúc phải trả giá cho những tội lỗi bà làm ra rồi. Không, không, tránh xa tao ra. Hương vươn đôi tay dài ra túm lấy cổ bà Hội. Bà ta hốt hoảng bỏ lùi ra sau một cách chật vật. Hồn ma của Hương dứt khoát chụp lấy cổ của bà ta, bẻ một cái rắc. Cái cổ bà Hội ngoặt sang một bên, hai mắt mở trừng trừng, chết trong sự ngỡ ngàng. Hương nói trong nước mắt. Cha, con đã trả thù cho cha rồi. Cha hãy yên tâm đi đầu thai đi. Mọi tội nghiệp con sẽ tự mình gánh chịu. Nói về cái chết của cha Hương là do bà Hội một phần gây ra. Hôm đó cha cô đi thăm ruộng, lúc về đi ngang qua bờ sông thì có hai thanh niên lạ mặt đi đến áp sát không nói không rằng xông đến, đánh ông một trận. Trong lúc vùng vẫy chống cự, cha Hương trượt chân ngã xuống sông. Thấy vậy, hai tên thanh niên đó bỏ đi. Cha cô bị đánh nên không còn sức bơi vào bờ, chỉ có thể cố hết sức kêu cứu. Nhưng xung quanh đó không có ai đến. Khi có người bên kia sông nghe thấy thì cha của cô đã kiệt sức chìm xuống lòng sông sâu. Mọi người nhào xuống lặn nhưng chẳng tìm thấy ông đâu. Đến khi tìm được, ông chỉ còn là một cái xác chết. Mà kẻ sai khiến hai tên đó chính là bà Hội. Bà ta đem lòng căm ghét vì bị cha Hương từ chối gả con gái cho con mình. Với sự tự tôn của một người có địa vị như bà, sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này? Nên bà ta đã cho người đánh cha cô một trận để bỏ tức, nhưng không ngờ lại gián tiếp hại chết ông. Còn về Hương hôm ấy khi bị đuổi ra khỏi nhà, tuy cô thấy nhục nhã uất ức định kết thúc mạng sống, nhưng nghĩ đến mẹ mình, cô đã thay đổi ý định. Khi ấy cô đang đứng trên cầu định quay bước trở về nhà với mẹ, nhưng đột nhiên bị một lực mạnh từ phía sau đẩy đến làm cô mất thăng bằng, cứ thế lao người ngã xuống sông. Cô vùng vẫy bất lực vì không biết bơi, rồi cứ thế chìm dần xuống sông. Sau khi chết, bao nhiêu oán hận uất ức tích tụ khiến cô biết được tất thảy mọi việc mà người khác đã làm với cô. Bây giờ thủ án đã trả xong, trong cơn mơ của má Hương, cô tìm về báo mộng cho bà. Má ơi, con xin lỗi vì chưa làm trọn chữ hiếu đã ra đi. Má ở lại hãy cố gắng sống tốt. Nếu có kiếp sau, con nguyện được làm con của má thêm một lần nữa. Má Hương biết con mình đã chết thì khóc không ngừng. Con ơi, sao số con khổ quá. Tuổi đang còn trẻ mà đã bắt má. kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Còn bảo má phải sống làm sao đây? Má đừng như vậy, đây có lẽ là số phận của con. Má đừng buồn, hãy sống thật tốt như vậy con mới yên lòng ra đi. Má của cô khóc không ngừng, hồn ma của Hương cũng không kiềm được nước mắt mà khóc theo. Sau đó cô chỉ xác của mình đang ở dưới sông mắc vào một bụi cỏ, bảo má mình hãy nhờ người vớt lên chôn cất cho cô, chứ xác cô nằm ở dưới lâu lạnh lắm. Hương sau đó về địa phủ để chịu tội. Cô biết mình đã tự ý báo thù và giết người, nhất định sẽ bị Diêm Vương xử tội. Nhưng chỉ cần trả được thù, cô nguyện bị phạt cũng không muốn để kẻ xấu sống ung dung tự tại. Phía nhà bà hội đồng sáng ra, người làm phát hiện hai cái xác chết thì hốt hoảng báo tin cho cậu Phước. Cậu về lo hậu sự cho má mình và Diễm. Sau đó hay tin Hương cũng đã mất, cậu đau lòng không thôi. Sau khi Diễm mất, bùa yêu đã hết tác dụng nên tâm trí của cậu đã không còn bị khống chế. Kể từ ngày lo xong đám tang cho cả ba, cậu đón mẹ của Hương về chăm sóc như muốn bù đắp thay cho cô chăm sóc bà. Cậu và mẹ của Hương chẳng hay biết cái chết thật sự của cả ba là như thế nào. Sự thật đã bị chôn vùi cùng họ dưới mộ sâu. Hai câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Không biết quý vị có cảm nhận gì về hai câu chuyện này, hãy để lại bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.